4 lần các nhà quản lý quỹ giỏi nhất và cho rằng mình là một thiên tài. Theo ông, linh cảm quan trọng thế nào đối với thành công trong giao dịch? Những xu hướng bình thường của con người là những đặc điểm khiến ta có được hiệu suất kém trong nhiều việc. Vì vậy, để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần phải có những phản ứng bất thường. Bạn nghe nhiều nhà giao dịch nói rằng bạn phải hành động ngược lại với linh cảm của mình. Khi bạn cảm thấy vị thế tốt, bạn nên bán. Và khi bạn cảm thấy nó tồi tệ, bạn nên mua thêm. Ban đầu đó là sự thật, nhưng khi bạn ép mình đưa ra những phản ứng bất thường và dần có kỹ năng, lúc đó, linh cảm của bạn trở nên đúng hơn. Khi bạn cảm thấy tốt, bạn thực sự nên mua vào. Và khi bạn cảm thấy tồi tệ, bạn nên bán. Đó là lúc bạn có đủ năng lực để trở thành một nhà giao dịch thực thụ. Ông có gì khác biệt gì so với phần lớn các nhà giao dịch ít thành công hơn ông? Kỷ luật. Tôi không nghĩ rằng có người tuân thủ kỷ luật hơn tôi. Khi mở một vị thế giao dịch, tôi có kế hoạch D, phòng cho tất cả các kết quả có thể xảy ra. Tôi không nghĩ có tình huống nào ngoại lệ. Nếu có đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ lên kế hoạch cho nó luôn. Còn gì khác nữa không, thưa ông? Tôi giao dịch để kiếm sống. Khi bạn phải kiếm sống mỗi ngày bằng giao dịch, thì tìm được cách để tồn tại lâu dài trở thành một vấn đề thiết yếu. Làm thế nào để ông biết được mình đang ở một vị thế sai? Các cổ phiếu đi xuống, đó là tất cả những gì bạn cần biết. Mỗi một năm ông đi nghỉ mát bao lâu? Tôi không đi nghỉ trong những ngày giao dịch. Hơn 10 năm qua, tôi chưa bỏ lỡ một ngày nào trên thị trường. Ngay cả khi ông bị bệnh. Đúng thế, đợt rồi bị viêm phổi, tôi vẫn giao dịch như thường, lúc tôi bị sốt hơn 40 độ. Một ngày làm việc bình thường của ông diễn ra như thế nào? Tôi bắt đầu làm việc vào khoảng 8 giờ sáng cho đến chừng 7 giờ tối. Sau đó, tôi ăn và tập thể dục trong vài tiếng, rồi trở lại làm việc từ 10 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng hôm sau. Ngày hôm sau lại diễn như thế nữa. Chủ nhật tôi thường làm việc từ trưa cho đến khuya. Thứ bảy tôi nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Không kỳ nghỉ, tuần làm việc 6 ngày và ngày làm việc 14 giờ. Ông không bao giờ cảm thấy cần phải nghỉ ngơi sao? Ước mơ trở thành nhà giao dịch giỏi nhất đã đè bẹp mong muốn được nghỉ ngơi của tôi và tôi không muốn bị lỡ nhịp. Chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thích thú hơn nhiều nếu Minervini nói chi tiết cụ thể về cách thức ông chọn cổ phiếu và thời gian giao dịch của mình. Nhưng dù sao tôi cũng phải đồng ý với ông rằng những lời khuyên quan trọng nhất mà ông đưa ra liên quan đến triết lý giao dịch của chính bản thân ông, bao gồm các điểm chính như sau. Kiểm soát nghiêm ngặt thua lỗ của bạn. Xây dựng một phương pháp phù hợp với cá tính của riêng bạn và cần làm chủ một phong cách. Tự làm nghiên cứu của riêng bạn, hành động dựa trên những ý tưởng của riêng mình và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bất cứ ai khác. Có kế hoạch dự phòng cho tất cả các sự việc có thể xảy ra, trong đó bao gồm C. Việc làm thế nào để trở lại vị thế mà bạn đã cắt lỗ và chốt lãi lợi nhuận nếu giao dịch đi theo đúng hướng bạn mong đợi. Duy trì kỷ luật tuyệt đối theo kế hoạch, không có trường hợp ngoại lệ. Tôi biết rằng một vài điểm trên, chẳng hạn như kỷ luật và kiểm soát thua lỗ, đã trở thành những lời khuyên sáo rỗng, nhưng điều này cũng không làm cho những nguyên tắc này bớt phần quan trọng. Tại sao bạn nghĩ rằng chúng trở nên sáo rỗng? Thực tế, kỷ luật và kiểm soát tổn thất là hai yếu tố được đề cập thường xuyên nhất, như chiếc chìa khóa cho việc giao dịch thành công của các nhà giao dịch mà tôi đã từng phỏng vấn, cả trong cuốn sách này và hai cuốn trước. Vấn đề là các nhà giao dịch và nhà đầu tư đã nghe lời khuyên này quá thường xuyên đến nỗi họ chẳng muốn nghe nữa, và đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Một việc hết sức hữu ích nữa mà Minervini đã làm là phân tích các giao dịch quá khứ của mình. Hiểu biết về những phân tích này đã làm thay đổi phong cách giao dịch của ông và giúp ông chuyển đổi từ thất bại đến thành công ngoạn mục. Trong trường hợp của mình, Minervini nhận thấy bằng cách giới hạn tổn thất tối đa cho giao dịch của mình, ông có thể làm tăng tổng lợi nhuận một cách đáng kể. Thậm chí các giao dịch chiến thắng sau đó cũng đã bị loại bỏ. Phát hiện này cho phép ông kiếm được lợi nhuận nhiều hơn với thua lỗ ít hơn. Nhà giao dịch và nhà đầu tư khác có thể thấy rằng một phân tích toàn diện tương tự như vậy cho các giao dịch trong quá khứ chính là cách để cải thiện hiệu suất của riêng mình. Điều thú vị là phương pháp mà Minervini xây dựng sau cùng hoàn toàn đối lập với cách giao dịch theo bản năng của những người mới tham gia thị trường, đó là mua cổ phiếu giá thấp và sau đó tiếp tục tạo đáy mới. Thành công đòi hỏi không chỉ khả năng thích ứng để thay đổi phương pháp giao dịch ban đầu của mình, mà cả sự linh hoạt để thừa nhận ý tưởng ban đầu của mình là sai. Bài học rút ra là thất bại thuở đầu không thể ngăn cản thành công về sau, miễn là chúng ta chấp naha, thay đổi. Cập nhật về Mark Minervini. Thành tích tài khoản cá nhân trong 5 năm rưỡi của Minervini tại thời điểm phỏng vấn ban đầu, với khoản thu nhập trung bình hàng năm là 220%, sẽ rất khó duy trì ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất. Minervini sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng ông không có khả năng tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong một thị trường giá xuống mạnh. Với phương pháp của mình, tập trung vào việc xác định sớm các công ty tiềm năng với hiệu suất vượt trội, hoạt động giao dịch của Minervini phản ánh sự thiên vị dành cho việc mua vào. Khi đi xuống trên thị trường, ông có xu hướng dành nhiều thời gian ở trạng thái chờ, bảo vệ vốn và đợi một môi trường đầu tư thích hợp hơn một lập trường. Như ông đã thảo luận trong bản cập nhật này, ít phổ biến hơn với một số nhà đầu tư của ông. Không ngạc nhiên khi quỹ của Minervini ra mắt vào tháng 1 năm 2000, 3 tháng trước khi thị trường chạm đỉnh, đã dành phần lớn trong 2 năm 9 tháng tiếp theo trong hoặc gần tiền mặt. Kể từ khi bắt đầu thị trường giá xuống, tháng 4 năm 2000, Minervini chỉ tăng nhẹ 3% so với sự sụt giảm tích lũy 45% trong S&P 500 và 75% ở Nasdaq. Vào thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn gần đây của chúng ta, ông chỉ mới bắt đầu quản lý tiền của người khác thông qua một quỹ. Trải nghiệm đó như thế nào? Tôi thấy có xung đột giữa phong cách đầu tư của tôi và các khái niệm về đầu tư của các nhà đầu tư của tổ chức. Loại xung đột nào vậy thưa ông? Phong cách đầu tư của tôi là đặt cược lớn vào các vị trí tập trung và quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các điểm dừng chặt chẽ và theo dõi sát sao các yếu tố cơ bản của các công ty trong danh mục đầu tư. Tôi đã hoàn toàn tự tin vào sự sốt sắng khi tôi cảm thấy nó được bảo đảm và ở ngoài thị trường đủ lâu chừng nào mà tôi cảm thấy cần khi môi trường đầu tư không thuận lợi. Có những xung đột ở cả hai điểm. Các nhà đầu tư của tổ chức không muốn bạn tập trung cao độ và họ không thích ý tưởng bằng tiền mặt hoàn toàn. Nếu thị trường tăng trong suốt tháng và bạn đang xài tiền mặt, họ sẽ nói, các quỹ khác của tôi đang tăng, cổ phiếu của tôi đang tăng, chỉ số Dow đang lên, anh dùng tiền mặt làm gì? Nếu thị trường đi xuống rất nhiều trong một tháng và bạn đang xài tiền mặt, họ sẽ muốn biết tại sao bạn không bán khống các vị thế. Tôi sẽ không bán khống, vì phải thế, tôi đang tìm kiếm một thiết lập cụ thể trong một cổ phiếu hoặc thị trường để bán khống. Nếu thiết lập đó không xảy ra, tôi sẽ không bán khống. Điều đó không có nghĩa là thị trường sẽ không giảm. Loại tín hiệu bán mà tôi tìm kiếm có xu hướng xảy ra khi thị trường đang rơi từ đỉnh, không phải sau khi nó được mua vào, như trường hợp hiện nay, bạn phải ở trong khu vực bạn tự tin. Ví dụ, một trong những người bạn thân của Warren Buffett là Bill Gates. Tuy nhiên, Warren Buffett chưa bao giờ mua một cổ phiếu nào của Microsoft bởi ông cân nhắc đến cổ phiếu nằm ngoài phạm vi tự tin của mình. Ngoài ra, triết lý của tôi luôn là tránh xa thị trường càng nhiều càng tốt. Tôi ở trong thị trường càng ít, tôi càng gặp ít rủi ro. Nếu bị bức chế bởi các điều kiện của thị trường, tôi muốn tạo ra ít, chịu tổn thất thị trường đáng kể chỉ trong 3 tháng của năm hơn là kiếm được tỷ lệ tương tự khi ở trong thị trường liên tục. Một số nhà đầu tư sẽ không tin tưởng cách tiếp cận của tôi và sẽ rất nhanh chóng đặt câu hỏi về chiến lược rằng liệu tôi có đang sử dụng tiền mặt khi thị trường biến động không. Nếu các nhà đầu tư không cảm thấy bạn đang quản lý tiền theo cách mà họ tin rằng nó phải được quản lý, họ sẽ mua lại khoản đầu tư của họ. Điều này thực sự khá mỉa mai, bởi họ đang thuê bạn tư vấn. Nó giống như bạn đến gặp bác sĩ và bảo anh ta phải điều trị cho bạn như thế nào. Nhưng đó là những gì xảy ra trong thế giới đầu tư. Ông đã làm rất tốt giao dịch tài khoản của riêng ông. Động lực để ông liên quan đến lĩnh vực quản lý tiền là gì? Đó là thách thức của việc vượt ra khỏi hoạt động giao dịch tiền của riêng tôi. Tôi đã luôn ngưỡng mộ những người như Steve Cohen của SAC và Lee Ansley C. Amavrit, những người đã tạo dựng các tổ chức sử dụng nhiều nhà giao dịch và quản lý một lượng lớn tiền. Mức tổn thất trồng ở quỹ Quantas của ông nghiêng hẳn về bên mua vào. Làm thế nào để ông có thể cân đối để có được lợi nhuận ròng khi bán ròng trong một thị trường suy giảm đều đặn? Một phần quan trọng của thành công trên thị trường là biết khi nào nên thoát ra. Một phần chiến lược của bạn có lúc sẽ không thể áp dụng được trong chiến lược của bạn. Quỹ Quantas sử dụng tiền mặt hoặc gần như vậy trong phần lớn quãng thời gian hoạt động trong 2 năm rưỡi, vốn gần như hoàn toàn phù hợp với thị trường suy giảm. Trong những dịp hiếm hoi, quỹ này thậm chí có thể bán khống ròng. Ví dụ, tôi bán khống chỉ số Dow vào ngày 11 tháng 9, tất nhiên là do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tại sao ông bán khống khi đó? Thật ngạc nhiên khi thị trường có vẻ bán hạ giá các sự kiện tương lai, tôi bán khống Dow và tôi sẵn sàng mua vào các cổ phiếu quốc phòng khi trung tâm thương mại thế giới bị tấn công. Lý do duy nhất tôi đã không mua vào các cổ phiếu quốc phòng là vì tôi thiên về khuynh hướng giá giảm trên thị trường chứng khoán. Hãy tưởng tượng nếu tôi vừa bán khống ra và mua vào các cổ phiếu quốc phòng, tôi nghĩ rằng tôi hẳn đã bị bay sờ gáy. Các cổ phiếu quốc phòng đang tăng và thị trường đang chao đảo trước cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới. Tôi không có ý nói rằng thị trường đang châm ngòi cho cuộc tấn công khủng bố, nhưng thật đáng kinh ngạc khi hai giao dịch đó bán khống thị trường chứng khoán và mua vào cổ phiếu quốc phòng. chính là các giao dịch xuất hiện chủ yếu trong hoạt động phân tích kỹ thuật của tôi trước ngày 11 tháng 9. Khi chúng ta thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên, ông chưa bao giờ trải qua thị trường suy giảm diễn ra trong nhiều năm. Ông có học được những bài học giao dịch mới từ thị trường sụt giảm trong 2 năm qua không? Chiến lược của tôi không hề thay đổi chút nào. Nếu có, thì thị trường suy giảm chỉ củng cố thêm niềm tin của tôi về việc đứng ngoài khi các điều kiện cho một giao dịch không cho phép. Về lâu dài, các công ty tạo ra dòng tiền và thu nhập, phát triển nhanh chóng và có sản phẩm hoặc dịch vụ mới sẽ được khen thưởng. Tất nhiên tôi chờ đợi cho đến khi các động thái của thị trường chứng tỏ rằng nó nhận ra những yếu tố cơ bản tích cực, vì suy cho cùng nhận thức là thứ quan trọng nhất. Ý ông rằng phương pháp của ông vẫn không thay đổi? Đúng vậy, tuy nhiên, tôi sẽ sửa đổi các mô hình của tôi kết hợp với các thông tin mới. Ví dụ, mỗi năm tôi phân tích tất cả các cổ phiếu có kết quả tốt nhất trong năm trước để tinh chỉnh yếu tố cơ bản và hồ sơ kỹ thuật mà tôi sử dụng để xác định các cổ phiếu có thể sẽ giành chiến thắng lớn nhất trong tương lai. Ông có bất cứ suy nghĩ nào về các vụ bê bối kế toán gần đây không? Mặc dù hệ thống kế toán Hoa Kỳ có thể là hệ thống kế toán tốt nhất thế giới, nhưng từ đầu tiên trong thuật ngữ GAAP, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi, cho bạn biết có gì đó sai, không nên có bất kỳ sự khái quát hóa nào ở toán học, nên có những cách cụ thể. Những chi tiết cụ thể có thể cần phải được điều chỉnh theo ngành. Một công ty bán lẻ có thể có các nguyên tắc khác với một công ty bảo hiểm, nhưng trong các ngành, các công ty không nên có nhiều sự khác biệt trong việc xác định cách thức báo cáo các số liệu của mình. Làm thế nào một công ty phức tạp như General Electric, với hàng trăm bộ phận và doanh thu sánh với GDP của nhiều quốc gia, có thể đưa ra ước tính thu nhập chính xác của họ mỗi quý? Hầu hết các công ty đều hoạt động đầy đủ trong khuôn khổ luật pháp, không phải là họ đang vi phạm pháp luật, họ chỉ lợi dụng nó, hy vọng rằng các sự kiện gần đây sẽ dẫn đến một số cải tiến. Quan điểm về thị trường dài hạn của ông là gì? Mặc dù mức giảm giá hiện tại có thể sẽ dẫn đến một đợt đi lên ngoạn mục trong đợt tăng bất ngờ đầu tiên của thị trường, tôi không tin rằng chúng ta có khả năng thấy lại sự xuất hiện của một xu thế tăng bền vững như xu thế tăng của năm. Năm 1990, một trong những yếu tố góp phần vào thị trường tăng của những năm 1990 là sự thúc đẩy tâm lý và kinh tế được bồi đắp bởi sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào cuối những năm 1980. Bây giờ tôi nhìn thấy mối đe dọa của việc trở lại tình trạng của chiến tranh lạnh, nhưng với chủ nghĩa khủng bố thay thế chủ nghĩa cộng sản. Ông có lời khuyên gì dành cho các nhà đầu tư vào thời điểm này? Lời khuyên như tôi vẫn đưa ra, các bạn cần phải nhận ra rằng, cuối cùng, một cổ phiếu gần như là 100% nhận thức, và do đó giá có thể đi bất cứ đâu. Hầu hết các công ty Internet đều không đáng giá, nhưng họ đã đạt được những mức giá không thể tin được về nhận thức. Hãy suy nghĩ về thành quả đạt được và thu lỗ ở các cổ phiếu này thuần túy như là một chức năng của nhận thức. Stuart Walton, hệ thống giao dịch tối thượng. Các hệ thống của Steve Lascrobi là điều tốt thứ hai sau tờ Wall Street Journal mà bạn nên đăng ký để sử dụng hàng ngày. Lascrobi đầu tư vào các quỹ tương hỗ. Mục tiêu của ông là duy trì chúng khi chúng đi lên và là quỹ đầu tư thị trường vốn ngắn hạn khi chúng đi xuống. Ông xác định thời gian chuyển đổi tài sản chính xác đến nỗi ông đã gấp 3 lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ mà ông đầu tư vào, tránh được các chu kỳ suy thoái thường xuyên của chúng. Trong suốt 5 năm giao dịch, Lascrobi đã kiếm được lợi nhuận trung bình hàng năm trên 70%, cũng ấn tượng như mức lợi nhuận nói trên. Điều thực sự đáng chú ý trong bản thành tích của ông chính là khả năng kiểm soát rủi ro cực kỳ xuất sắc. Đợt thua lỗ tồi tệ nhất từ mức đỉnh trong tháng xuống mức đáy trong tháng tiếp theo của ông rất nhỏ, chỉ 3%. Lợi nhuận của ông cũng thật đáng kinh ngạc. Ông kiếm được lợi nhuận trong 91% số tháng giao dịch, và lợi nhuận hàng năm của ông là hơn 50%. Vì những lý do ông giải thích trong buổi phỏng vấn, Steve Lascrobi không muốn tiết lộ thông tin chi tiết về các hệ thống giao dịch của mình. Ông cũng không quan tâm đến việc tăng thêm tiền để quản lý. Vậy thì tại sao Lascrobi đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn này? Trước tiên, tôi phải đảm bảo với Lascrobi rằng ông sẽ xem chương này và phải được sự chấp thuận của ông trước khi in nó ra. Thứ hai, và điều này chỉ là phỏng đoán của tôi, hướng nghiên cứu ban đầu của Lascrobi được truyền cảm hứng từ cuộc phỏng vấn Gilbert trong cuốn The New Market Wizards. Tạm dịch, phù thủy thị trường mới của tôi, có lẽ ông xem việc đồng ý trả lời cuộc phỏng vấn là trách nhiệm vì sự giúp đỡ gián tiếp nói trên cho sự nghiệp của ông. Lascrobi không bao giờ chịu dừng lại, mặc dù ông đã tạo ra một số hệ thống giao dịch rất hiệu quả, nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra các hệ thống tốt hơn. Nỗ lực của ông không chỉ giới hạn trong phạm vi thị trường, khi còn là nhân viên bán hàng, ông luôn có doanh số bán hàng đứng đầu công ty. Lascrobi còn tham gia vào các hoạt động giải trí cường độ cao, Ông đạp xe đạp hàng trăm dặm, ít nhất ông đã từng làm thế cho đến khi ông bị chấn thương đầu gối do tập quá sức trên máy tập thể hình. Lascroby làm việc một mình tại nhà riêng ở một thị trấn nông thôn nhỏ ngoài Albany, New York. Cuộc phỏng vấn được bắt đầu và kết thúc trong văn phòng tại gia của Lascroby, một góc căn phòng được lát bằng gỗ tối màu, tủ sách đầy ắp từ sàn đến trần, và cửa sổ nhìn ra bãi cỏ. Phần giữa của cuộc phỏng vấn được tiến hành trong bữa buffet trưa tại một nhà hàng Ý ở địa phương. Lúc đó chỉ có chúng tôi là thực khách ở đây, do chúng tôi ăn trưa muộn, chứ không phải do chất lượng của thức ăn. Lần đầu tiên ông quan tâm đến thị trường chứng khoán là khi nào? Tôi tham gia ngành dịch vụ tài chính vào năm 1983, làm việc cho một quỹ tương hỗ. Để được thoải mái hoàn toàn, tôi chuyển sang lĩnh vực này, bởi tôi nghĩ rằng đây là nơi tôi có thể kiếm được nhiều tiền. Nếu làm nhân viên kinh doanh, tôi đã có bằng hóa học của Đại học Boston, nó cũng có ích, nhưng tôi chưa hề được đào tạo về tài chính. Làm thế nào ông có thể đi từ ngành hóa học sang kinh doanh các khoản đầu tư tài chính? Là một sinh viên chăm chỉ của Đại học Boston, bằng hóa học đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng tấm bằng về khoa học vật lý cũng tốt, có khi còn tốt hơn bằng cấp về tài chính, bởi vì nó rèn luyện cho bạn trở thành nhà phân tích. Nếu có bất cứ điều gì tôi thực sự giỏi về nó, thì đó là nghiên cứu. Tôi không phải là một nhà giao dịch xuất sắc. Khi rời trường, tôi đã muốn phát bệnh và quá chán chuyện học hành, và tôi chỉ muốn kiếm tiền. Tôi kiếm được công việc kinh doanh nhờ tấm bằng hóa học của mình. Ông không muốn kiếm một công việc liên quan trực tiếp đến hóa học sao? Không, các nhà hóa học không kiếm được tiền, nhưng nhân viên kinh doanh thì có. Ông có phát hiện ra điều đó khi còn học đại học không? Có, khi tôi còn là sinh viên năm cuối. Cười. Lúc đó ông bán hàng gì? Hệ thống lọc cho ngành dược phẩm và ngành điện tử. Nó là sản phẩm công nghệ rất cao, tôi rất giỏi bán hàng và đạt được doanh thu cao nhất công ty suốt 3 năm liên tiếp. Ông làm thế nào để phát triển tài năng bán hàng của mình? Tôi là người rất bướng bỉnh. Sao ông có thể từ người bán hệ thống lọc chuyển sang bán các khoản đầu tư tài chính? Khi tôi giành được giải thưởng nhân viên bán hàng của năm, một trong những phần thưởng là chuyến đi đến La Costa, California. Tôi nhớ đã lái xe xuống bán đảo Monterey và nhìn thấy những ngôi nhà rất kỳ lạ. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để có thể mua một ngôi nhà như vậy nếu tôi cứ làm ở công ty cũ. Thế là tôi quyết định ra đi và làm việc gì đó để có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tôi thấy hai lĩnh vực, cung cấp dịch vụ y tế và dịch vụ tài chính, bởi vì thu nhập của nhân viên bán hàng trong hai ngành này là không giới hạn. Năm 1983, tôi kiếm được việc làm quản lý bán hàng khu vực tại một công ty quỹ tương hỗ. Ông đã có kinh nghiệm trong thị trường tài chính rồi chứ? Không hề, trong thực tế, khi tôi giành được giải nhân viên bán hàng của năm ở công ty cũ, họ đã tặng tôi 100 cổ phiếu, tôi thậm chí còn không biết nó là gì. Tôi đoán các bạn không thể giúp hơn tôi khi ấy về thị trường đâu. Thế ông làm công việc mới thế nào? Tôi yêu thích công việc đó và đã làm rất tốt trong vài năm sau đó. Tuy nhiên, do những hạn chế mà công ty đặt ra, tôi nhận ra rằng nếu tôi muốn thực hiện những bước tiếp theo, tôi sẽ phải làm một cái gì đó khác đi. Tôi quyết định trở thành môi giới chứng khoán. Tôi đã được Shilson Lehman Brothers phỏng vấn và tuyển dụng. Trong khi làm ở đó, tôi đã gặp Tim Hook, người quản lý thị trường tương lai một lĩnh vực tôi hoàn toàn không biết gì. Tim đã gọi một khoản tiền nhỏ cho Commodities Corporation, CC. Vào thời điểm đó, CC đã có một nhóm các nhà giao dịch nội bộ quản lý quỹ độc quyền và các quỹ đầu tư bên ngoài, hai trong số các nhà giao dịch tôi phỏng vấn trong cuốn Pitch. Thủy sang chứng khoán Michael Marcus và Bruce Cavern đã gặt hái được thành công ban đầu của họ tại CC. Một hôm, tôi đi với Tim đến gặp một số nhà giao dịch tại chung cư sau cuộc họp đó. Tôi nói với Tim, hãy bỏ mấy đồng tiền lẻ đi, chúng ta hãy kiếm tiền của các tổ chức. Tôi gọi ngẫu nhiên cho Eastman Kodak. Đó là cuộc gọi đầu tiên đưa họ đến việc mở tài khoản đầu tư 50 triệu đô la, khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ trong thị trường tương lai. Cuối cùng, họ còn tăng mức đầu tư tới 250 triệu đô la. Ông có biết gì về quản lý hợp đồng tương lai không? Không hề, nhưng tôi biết đủ để nhận ra rằng thật lãng phí thời gian khi gọi cho các cá nhân và gọi đến các tổ chức còn có lý hơn. Sau đó, làm thế nào ông bán được sản phẩm cho Kodak? Tôi nói với họ, đây là một khoản đầu tư không liên quan gì đến thị trường chứng khoán và lợi nhuận gộp khoảng 30% mỗi năm. Tài khoản Kodak bắt đầu khiến tôi độc lập về tài chính. Sau khi bán Kodak, ắt hẳn ông có suy nghĩ, chuyện này thật là dễ dàng. Tôi mong đợi tiền sẽ đổ vào. Ông có thành công trong việc mở các tài khoản khác không? Chúng tôi đã cố gắng mở các tài khoản khác, nhưng chẳng được việc gì cả. Chúng tôi về cơ bản chỉ có một tài khoản, không cổ phiếu công ty nào khác có thể chiến thắng được cả. Vậy là, Với cuộc gọi chào hàng đầu tiên của mình, ông đã kiếm được một tài khoản 50 triệu đô la và sau đó không hề có cơ hội thứ hai. Thật khó tin, nhưng thề có Chúa chứng giám, tài khoản Kodak là nguồn thu nhập duy nhất của tôi. Tuy nhiên, với tài khoản ở mức độ như thế, ông đã làm khá tốt. Chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ tài khoản đó, nhưng vấn đề ở chỗ nó là tài khoản tương lai điển hình lên xuống, xuống lên thật phát ốm, vì theo dõi nó, các nhà giao dịch sẽ kiếm tiền, và sau đó họ sẽ trả lại tất cả. Tôi đã quan tâm đến việc mất tài khoản vì biến động giá, vì vậy, tôi bắt đầu nhìn quanh và tìm một cái gì đó khác để làm. Vào khoảng năm 1993, tôi chú ý đến một bản tin thị trường chứng khoán do một người, Texas viết. Anh ta đưa ra các khuyến nghị về quỹ tương hỗ theo ngành và có một bản thành tích rất tốt. Tôi gọi cho anh ta và đề nghị thành lập quỹ chung. Anh ta đồng ý và quỹ đã được ra mắt vào tháng 9 năm 1993. Anh ta làm nhà giao dịch, còn tôi là gọi vốn. Trước khi quỹ này được hình thành, anh ta đã từng giao dịch chưa? Chưa, anh ta chỉ là một người viết bản tin. Đây là trải nghiệm đầu tiên của anh ta với việc giao dịch tiền thật. Trước đây anh ta có ý tưởng về việc giao dịch không? Tôi nghĩ anh ta hơi bảo thủ, anh ta có một vị trí tốt tại IBM và rất miễn cưỡng khi từ bỏ vị trí ấy, viết các bản tin trên báo chỉ là việc làm thêm. Tôi đã thuyết phục anh ta rời IBM. Trong 10 tháng đầu tiên tôi bỏ ra khoảng 10 triệu đô la. Sau năm đầu tiên, anh ta đã lãi khoảng 9% trong khi có rất nhiều biến động giá. Tôi nhận ra rằng việc này không phải dành cho mình sự biến động vốn sở hữu quá rủi ro so với lợi nhuận kiếm được. Đến cuối năm 1994, tôi hoàn toàn thất vọng. Đồng thời, tôi bắt đầu làm nghiên cứu riêng về quỹ tương hỗ và nghĩ rằng tôi có thể làm tốt hơn. Người quản lý giao dịch và tôi đã đồng ý chia tay nhau, anh ấy tiếp tục quản lý khách hàng cá nhân, còn tôi tiếp quản các khách hàng công ty. Ông nói rằng ông bắt đầu làm nghiên cứu, vậy trước khi tiếp quản các khách hàng công ty, ông có phương pháp giao dịch nào không? Không, tôi không có đủ tự tin vào nghiên cứu của mình, tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng. Vậy kế hoạch của ông cho quỹ là gì? Tôi không có kế hoạch nào hay ho cả, tôi chỉ biết rằng những gì chúng tôi đã làm là không hiệu quả, nhưng tôi tin rằng với khả năng của mình tôi có thể đưa ra một cái gì đó tốt hơn. Vậy là phương pháp giao dịch của ông vẫn còn dang dở vào thời điểm ông nhận trách nhiệm giao dịch. Vâng, đúng thế. Ông có nghĩ đến việc kéo dài thời gian chia tay đối tác cho đến khi ông phát triển xong chiến lược giao dịch của riêng mình không? Không, tôi biết tôi sẽ nghĩ ra một cái gì đó, tôi tin chắc là như vậy, tôi chưa bao giờ thất bại với bất cứ điều gì mà tôi để tâm đến, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trước đó ông chưa bao giờ giao dịch thành công cả. Các đặc điểm của một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư giỏi rất giống với những đặc điểm cần thiết để thành công nói chung. Tôi nghĩ rằng rất khó để tìm một người không thành công với những gì anh ta hiện đang làm rồi đặt anh ta vào một vị thế giao dịch và làm cho anh ta thành công được. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Những phẩm chất giúp bạn thành công trong bất cứ việc gì bạn đang làm sẽ giúp bạn thành công trong giao dịch. Bạn phải rất quyết đoán, tuyệt đối kỷ luật, thông minh một chút, và trên tất cả, bạn phải hoàn toàn độc lập. Tôi có những đặc điểm đó. Vì vậy, khi quyết định trở thành một người quản lý tiền, tôi tin rằng mình sẽ thành công. Vì ông chưa có một phương pháp giao dịch thay thế khi bắt đầu phụ trách quỹ, làm thế nào ông có thể đưa ra quyết định mua bán được? Đúng là chuyện buồn cười, tôi không biết tôi đang làm gì. Thế là tôi đã làm theo người khác, tôi nhìn vào một biểu đồ, nếu trông nó khả quan, tôi sẽ mua vào. Điều này diễn ra trong bao lâu? Gần hết quý 1 của năm 1995, tôi đã may mắn kết thúc quý với vài phần trăm lợi nhuận. Đến tháng 3 năm 1995, tôi đã hệ thống hóa phương pháp của mình và cảm thấy tự tin rằng mình sẽ có được thứ gì đó hoạt động hiệu quả. Tôi tạo ra một phiên bản sơ khai của những gì mà tôi hiện nay đang có. Điều đó có nghĩa là ông đã thay đổi hệ thống một cách đáng kể so với ban đầu. Những thay đổi này là kết quả của việc nghiên cứu liên tục hay có được nhờ những kinh nghiệm giao dịch của ông. Có một số sự kiện quan trọng trong bảng thành tích khiến tôi thay đổi rất nhiều so với lúc bắt đầu. Năm đầu tiên của tôi rất tốt. Tôi kết thúc năm 1995 với mức lợi nhuận 58% và không có tháng nào bị thua lỗ từ lúc tôi áp dụng phương pháp giao dịch hệ thống của mình. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 1996, tôi bị mất khoảng 5% mặc dù mới chỉ giữa tháng. Đối với hầu hết mọi người thì con số đó có vẻ không nhiều, nhưng với tôi đó là một số tiền rất lớn. Vì khoản thua lỗ đó, tôi đã phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu trên máy tính và cuối cùng phương pháp của tôi đã thay đổi rất đáng kể. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến cuối năm 1996, khi kết quả giao dịch của tôi tương đối thấp. Trong suốt quý 4 năm 1996 và quý 1 năm 1997, tôi chỉ kiếm được hơn 1%, đây chắc chắn không phải những gì tôi đang mong đợi. Tôi nhận ra rằng tôi đã thay đổi. Trong thời gian đó, tôi cắm đầu vào máy tính suốt cả ngày, và hầu như ngày nào cũng thế. Vào tháng 3 năm 1997, tôi tiến hành một số thay đổi quan trọng cho hệ thống của mình. Kể từ đó, hiệu suất tôi đạt được khá tốt. Mặc dù hệ thống của tôi không thay đổi từ lúc đó, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng có thể kết hợp hệ thống với kinh nghiệm của tôi. Bây giờ hệ thống cho tôi biết phải làm gì, nhưng cũng kèm theo đánh giá. Đánh giá này không nhất thiết phải giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó làm giảm bớt biến động vốn. Tôi thường sai lầm vì thiếu thận trọng nếu tôi không đủ niềm tin vào một giao dịch. Ông có thể cho tôi một ví dụ về cách ông sử dụng phần đánh giá của hệ thống không? Không có bất cứ đánh giá nào về việc mua hay bán, mà là mua hoặc bán giá bao nhiêu. Các vấn đề với giao dịch hệ thống đó là nó không cho bạn biết làm thế nào để giao dịch danh mục đầu tư của bạn. Nó chỉ cung cấp tín hiệu mua, bán. Tôi giao dịch một vài hệ thống khác nhau. Mỗi hệ thống chủ yếu dựa vào một chỉ số. Tôi có thể có một hệ thống phát tín hiệu mua vào rất tốt, nhưng tôi có thể quyết định mở vị thế nhỏ hơn bình thường, bởi các hệ thống khác lại đang phát ra chỉ báo ngược lại. Xin ông cho một ví dụ khác về những đánh giá khiến ông phải làm ngược lại với các tín hiệu trong hệ thống của ông. Giả sử thị trường nằm trong xu hướng tăng một thời gian, hệ thống của tôi báo mua và tôi đang kiếm được rất nhiều tiền. Mặc dù mọi thứ trông rất tuyệt vời, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi dòng vốn của tôi bắt đầu đi ngược với xu hướng tăng dài hạn. Tôi có thể cắt giảm vị thế của mình, dự đoán rằng dòng vốn sẽ quay trở lại xu hướng dài hạn. Đánh giá như thế giúp tôi tiết kiệm tiền hơn là làm ra tiền. Đánh giá cũng rất quan trọng trong việc quyết định sử dụng hệ thống. Điều thú vị là, các hệ thống tôi đã sử dụng một vài năm trước đây không còn đặc biệt hiệu quả nữa. Tuy nhiên tôi luôn thành công trong việc thay đổi. Do đó tôi thường xuyên giao dịch trên những hệ thống tốt nhất. Tôi không thể nói cho ông biết làm thế nào tôi có thể xoay sở để làm được như vậy, bởi tôi đoán đó là linh cảm. Nếu ông ngừng sử dụng một hệ thống bởi vì nó hư hỏng, ông có khi nào quay trở lại sử dụng nó một vài năm sau đó hay không? Không, vì tôi thay thế các hệ thống kém bằng các hệ thống cao cấp. Có một lý do tại sao tôi thay thế các hệ thống giao dịch, đó là vì tôi có ý tưởng tốt hơn. Tuy tôi vẫn theo dõi các hệ thống giao dịch cũ, nhưng tôi không sử dụng chúng. Có khi nào một hệ thống ông bỏ đi lại tốt hơn so với một hệ thống ông đang sử dụng không? Nó có thể tốt hơn ở một số thời điểm nào đó, nhưng rất tiếc tôi vẫn chưa thấy bao giờ. Ông có giao dịch cổ phiếu riêng lẻ không? Không, mặc dù hệ thống của tôi cũng rất hiệu quả đối với cổ phiếu, thật ra, đó là dự án nghiên cứu tiếp theo của tôi. Vậy phương tiện giao dịch của ông là gì? Các quỹ tương hỗ, nhưng tôi không phải là người dự đoán thị trường. Chúng ta hãy phân biệt giữa một người dự đoán thị trường và một người phản ứng với thị trường. Tôi tự coi bản thân mình là như vậy. Người dự đoán thị trường thường cho biết kiểu thế này, thị trường lúc này quá nguy hiểm. Tôi cho rằng chỉ số Dow Jones sẽ xuống đến 8.000 trong 3 tháng sắp tới. Họ luôn có cái nhìn về những gì sắp xảy ra, họ dự báo trước thị trường. Còn tôi thì lại không cố gắng để dự báo trước thị trường, mà tôi phản ứng lại với những gì xảy ra trên thị trường. Dù sao đi nữa, hành động của ông cũng giống như một người dự đoán thị trường. Ông chuyển đổi qua lại giữa quỹ tương hỗ và tiền mặt, dựa trên các tín hiệu thời gian của hệ thống ông sử dụng. Liệu như vậy có phải cũng giống hệt người dự đoán không? Hành động có thể giống, nhưng suy nghĩ thì hoàn toàn khác nhau. Tôi không dự đoán, tôi hoàn toàn không biết gì về những gì sẽ xảy ra, cười lớn. Tại sao ông lại cười? Tôi cười những người hay dự đoán về thị trường, họ chẳng biết gì cả, mà cũng không ai biết được. Tôi không nghĩ có ai đó biết được những gì sắp xảy ra trên thị trường chứng khoán. Có phải hiệu suất của ông phụ thuộc vào các quỹ tương hỗ mà ông chọn để giao dịch? Chỉ đến một mức độ rất hạn chế thôi. Ông có giao dịch quỹ tương hỗ đại diện cho thị trường rộng lớn hơn không? Tôi đã thử nghiệm hệ thống của tôi với các quỹ thị trường rộng lớn và chúng hoạt động rất tốt, nhưng tôi thường thích theo sau một khu vực nhỏ hơn trong thị trường. Tôi đang tìm kiếm các quỹ có chiều hướng tăng trưởng, còn chỉ số S và B không còn sức tăng nữa. Vì vậy, tôi có thể sẽ giao dịch một cái gì đó giống như quỹ công nghệ, chứ không phải là một quỹ được đa dạng hóa rộng rãi. Tôi không mong muốn ông bật mí về hệ thống mà ông đang sử dụng. Tuy nhiên, có hệ thống nào mà ông đã phát triển trước đây và sử dụng nó một thời gian, nhưng bây giờ không còn giá trị đối với ông nữa? Ít nhất nó cũng là một minh họa về ý tưởng hệ thống hiệu quả trong một thời gian. Tôi có thể đưa ra một ví dụ về một cái gì đó không quá khác so với những gì tôi đã sử dụng bằng cách mô tả quan điểm của tôi về hệ thống của Gilbert. Gilbert là một nhà giao dịch được phỏng vấn trong cuốn The New Market Wizards. Phương pháp của Gil là theo đuổi các ngành khác nhau, và nếu vào một ngày nào đó, Một ngành có cả mức biến động và lợi nhuận trên trung bình, nó sẽ được coi là tín hiệu mua cho quỹ ngành đó, hoặc nói theo cách nói của ông là bật đèn xanh, sau đó, ông ấy sẽ giữ vị thế mua quỹ đó cho đến khi điều kiện bán của ông được thỏa mãn, đó có thể là một ngày giảm giá, hoặc thông qua con số cụ thể của những ngày sau ngày có tín hiệu mua vào khác, hoặc một số điều kiện khác về thanh khoản. Hệ thống này là một ví dụ rất hay về loại ý tưởng mà tôi đã thực hiện. Hiện nay chẳng có lý do gì mà các bạn không thể thực hiện được những hệ thống kiểu này. Mặc dù nó có thể sẽ không được như những gì tôi đang sử dụng hiện nay, nhưng có lẽ nó vẫn có hiệu quả ở một mức độ nào đó. Ông đã có ý tưởng kiểu như thế trước khi đọc về Gilbert chưa? Chưa, đọc Gilbert là một bước ngoặt quan trọng trong đời tôi. Mặc dù những việc tôi làm hôm nay không liên quan đến những gì Gil đã làm, nhưng ít nhất nó đã giúp tôi bắt đầu thực hiện việc nghiên cứu trên máy tính. Ông đã bao giờ nói chuyện với Gilbert chưa? Có, tôi gọi cho ông ta khi tôi lần đầu tiên làm quản lý tiền và nói, tên tôi là Steve Lascrobi, và tôi chỉ muốn nói với ông rằng ông chính là lý do đưa tôi đến với nghề này. Ông ấy kêu lên, ôi chúa ơi! Vâng, tôi có thể tưởng tượng ra số lần mà ông ấy phải nghe câu đó. Nếu ông không đọc sách của ông ấy, ông có thể đã bỏ nghề nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Thế hệ thống giao dịch ban đầu mà ông được truyền cảm hứng từ cuộc phỏng vấn Gilbert vẫn hoạt động chứ? Nó vẫn hoạt động, nhưng đã xuống cấp rất nhiều. Ông có nghĩ rằng đây có thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, và trong tương lai, nó có thể hoạt động rất tốt trở lại không? Tôi nghi ngờ điều đó quá. Ông đã bao giờ sử dụng lại nó chưa? Chưa bao giờ. Nếu ông không muốn sử dụng nó nữa, và nó không liên quan đến những gì ông hiện đang làm, vậy thì lý do gì mà ông không thể nói về nó cụ thể hơn? Vâng, ông không bao giờ biết được đâu, cười một tràng dài. Có phải ông vẫn còn trong quá trình cố gắng cải thiện những gì đang làm? Chắc chắn rồi, tôi đang cố gắng, nhưng tôi không biết liệu mình có thể làm được không. Thật khó để cải thiện mức lợi nhuận trên 60% một năm. Vào tháng 3 năm 2000, mức lợi nhuận gộp bình quân hàng năm của Lascrobi đã lên đến 70% một năm, nhưng tôi vẫn vui vẻ để duy trì nó. Tôi luôn lo ngại rằng nó sẽ sụt giảm. Trong thực tế, tôi bi rằng nó sẽ như thế. Năm ngoái, tôi có thể đã làm điều gì đó khác đi. Tôi chắc chắn rằng những gì tôi đang làm bây giờ sẽ không được tốt như trước nữa. Có phải ý ông là hệ thống có tuổi thọ? Chắc chắn rồi, không ai có thể nói khác đi mà thuyết phục được tôi cả. Hệ thống chắc chắn phải có tuổi thọ. Sao ông lại nghĩ như vậy? Tôi nghĩ rằng bởi vì cuối cùng mọi người sẽ tìm ra nó. Khi có quá nhiều người nhảy vào cuộc, thị trường sẽ lấy nó đi mất. Đó là lý do tại sao tôi luôn nghi ngờ ai đó nói rằng mình có thể mua được một hệ thống giao dịch hoạt động hiệu quả, tức là một hệ thống kiếm được nhiều tiền với mức độ rủi ro có thể chấp nhận. Nếu bạn thiết lập một hệ thống mà bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và thực sự tin rằng nó hiệu quả, thì đừng nói cho ai biết về nó, hãy sử dụng nó, bởi vì nó sẽ biến mất tại một thời điểm nào đó. Hãy hiểu rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi, và hãy cố gắng tìm ra thứ gì đó khác biệt khi điều đó xảy ra. Tôi luôn luôn lo lắng về việc mọi người biết được những gì tôi làm, vì tôi biết nếu họ phát hiện ra, nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Ví dụ, hiệu ứng tháng 1 đã hoàn toàn biến mất. Hiệu ứng tháng 1 là xu hướng cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn trong tháng 1, mô hình lặp đi lặp lại trong 90% số năm từ giữa những năm 1920 cho đến năm 1993. Sau đó, mô hình này thất bại liên tiếp trong 6 năm liền. Lascrobi đang ám chỉ rằng chính vì ngày càng nhiều người biết đến hiệu ứng tháng 1 nên mới gây ra sự sụp đổ cho mô hình đó. Nếu có quá nhiều người sử dụng cùng một hệ thống, cơ chế thị trường nào khiến hệ thống tự sụp đổ? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, có thể là do vấn đề có quá nhiều người giao dịch cùng chiều tại cùng một thời điểm. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng hệ thống có tuổi thọ, và tuổi thọ đó cũng chẳng phải là quá dài. Đấy là những cái chết của hệ thống, thế còn sự ra đời của hệ thống thì sao? Hệ thống có bắt đầu làm việc tại đúng thời điểm không? Giả sử như năm 1994, và sau một vài năm nó ngừng hoạt động, hoặc nếu ông thử nghiệm các hệ thống mà ông đã sử dụng hơn 20, 30 năm qua, ông có thấy rằng trong toàn bộ khoảng thời gian đó chúng đều hiệu quả, nhưng vấn đề ở chỗ ông không nhận ra chúng cho đến gần đây. Thông thường khi tôi phát hiện ra một hệ thống, nó thường hoạt động tốt ngay từ đầu. Tôi có nói rằng, mặc dù tôi thấy các hệ thống hoạt động tốt nhất trong thời gian gần đây cũng có xu hướng hoạt động tốt nhất trong tương lai gần. Vì vậy, tôi có xu hướng dựa vào các hệ thống tốt nhất trong thời gian gần đây mà thôi. Ông nói rằng hệ thống có tuổi thọ hạn chế, nhưng ông lại thừa nhận rằng hệ thống mà ông đang sử dụng đã hoạt động tốt trong hơn 20 năm. Tại sao chúng không thể tiếp tục hiệu quả trong 20 năm nữa? Tôi hiểu ông muốn gì với câu hỏi đó, nhưng tôi không đồng ý với kết luận của ông. Tôi không mua nó vì rất nhiều tiền được đổ vào thị trường. Ví dụ hay nhất là các thị trường hàng hóa. Khi chúng tôi bán tài khoản thị trường tương lai cho Kodak, các nhà giao dịch quản lý tài khoản đã có những hệ thống với những thành tích tuyệt vời. Các hệ thống này kiếm được trung bình 40% mỗi năm trong suốt 15 năm qua. Họ nói rằng các hệ thống này sẽ không bao giờ ngừng hoạt động. Vâng, nhưng chúng vẫn cứ ngừng đấy thôi. Chúng ngừng làm việc vì quá nhiều người bắt đầu sử dụng hệ thống giống như vậy. Một ví dụ kinh điển là O'Shaughnessy, cuốn sách What Works on Wall Street, tạm dịch, Thứ gì hiệu quả ở phố Wall, của ông ấy rất tuyệt vời. Nó đã được viết rất hay và nghiên cứu rất tốt. Tuy nhiên hiệu suất các quỹ của ông ấy lại không được như mong đợi. Theo ông không như mong đợi nghĩa là thế nào? Lúc này, Les Groby nhìn vào hiệu suất của quỹ O'Shaughnessy trên màn hình máy tính của mình. Ông kiểm tra hai quỹ và thấy rằng lợi nhuận của họ đã tăng đến 43% và 46%, mặc dù nghe có vẻ không đến nỗi quá thất vọng. Nhưng cùng thời gian này cuối năm 1996 đến giữa năm 1999, chỉ số S và B500 đã tăng đến 89%. Vậy là các quỹ này chỉ tăng khoảng một nửa so với chỉ số S, B500. Dù cuốn sách rất tuyệt, ông ấy đã thử nghiệm tất cả các chiến lược của mình từ những năm 1950 trở lại đây, nhưng chúng không hiệu quả. Thế là mặc dù chiến lược của ông ấy đã hoạt động tốt trong hơn 40 năm vào thời điểm cuốn sách được xuất bản, nhưng chúng đã không còn tác dụng trong những năm gần đây. Ông biết sao không? Nếu ông ấy không xuất bản cuốn sách của mình, có lẽ các hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Ông ấy lẽ ra chỉ nên quản lý tiền và đừng xuất bản cuốn sách đó. Dĩ nhiên, nếu không xuất bản cuốn sách, có lẽ ông ấy sẽ không thu hút thêm được tiền. Ý của ông là chiến lược của ông ấy ngừng hoạt động vì có quá nhiều người đang theo đuổi những ý tưởng giống nhau. Chính xác, thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn chuyển đến bất kỳ ai đọc cuốn sách của ông ấy là nếu bạn có một ý tưởng tuyệt vời, thì đừng nói cho ai biết. Một số người tôi phỏng vấn đã nói rằng tôi có thể công khai hệ thống của tôi trên tờ Wall Street Journal và sẽ không ảnh hưởng gì cả. Tôi cho rằng ông không đồng tình với ý kiến đó. Tôi đã từng đọc được những tuyên bố như thế và tôi không tán thành chút nào. Ông cảm thấy rằng nếu ông mô tả hệ thống của ông trên tờ Wall Street Journal, nó sẽ ngừng hoạt động. Vâng, nó sẽ kết thúc ngay ngày mai, cười. Ông từng có các nhà đầu tư, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi ông không còn các nhà đầu tư nữa? Tôi đã có nhà đầu tư từ năm 1995 đến năm 1997. Tôi đã làm việc cho họ rất tốt. Tôi đã kiếm được 58% trong năm 1995, 50% vào năm 1996 và 60% vào năm 1997. Đến cuối năm 1997, tôi quản lý khoảng 35 triệu đô la. Việc sử dụng phong cách đầu tư của tôi trở nên khó khăn hơn vì nó liên quan đến việc chuyển tiền vào ra khỏi các quỹ tương hỗ. Vì các quỹ tương hỗ không thích nếu bạn giao dịch nhiều hơn 4 lần một năm. Nhưng hiện nay ông luôn giao dịch hơn 4 lần một năm mà. Tôi giao dịch ít tiền hơn rất nhiều, và tôi rải đều tiền ở hơn 20 quỹ tương hỗ. Vậy là ông dừng lại việc quản lý tiền vì lý do hậu cần. Đúng thế, và để các nhà đầu tư khỏi phàn nàn. Các nhà đầu tư của ông có thể phàn nàn về điều gì cơ chứ? Ông đã kiếm được trên 50% mỗi năm mà hiếm khi có tháng thua lỗ. Ông thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được những thứ họ phàn nàn đâu. Họ phàn nàn rằng tôi đã không kiếm đủ tiền nếu tôi không tăng ít nhất là 4% trong tháng. Họ phàn nàn rằng tôi kiếm quá nhiều tiền nên họ phải trả thuế tính theo lợi nhuận. Tôi không thể tin được, thực sự đã có người phàn nàn rằng ông làm ra quá nhiều tiền sao. Tôi nói với anh ta rằng tôi có thể bị thua lỗ, thế là anh ta sẽ không phải trả bất kỳ khoản thuế nào nữa. Tôi hỏi anh ta có thích điều đó không. Một số nhà đầu tư không tin tưởng tôi. Bởi vì kết quả quá tốt, họ nghĩ rằng tôi bị ra những con số và sẽ bỏ trốn cùng với tiền của họ. Họ sẽ gọi kế toán của tôi mỗi tháng để hỏi xem có thật là tiền nằm trong tài khoản không. Nếu thị trường tăng nhiều trong ngày, họ sẽ gọi lên và hỏi, chúng ta có tham gia thị trường không? Điều đó làm tôi phát điên lên. Nếu thị trường xuống rất nhiều, họ sẽ gọi và hỏi, chúng ta thoát ra khỏi thị trường chưa? Tất nhiên, họ luôn mong đợi tôi mua bán đúng thuận theo thị trường. Ông quyết định ngừng quản lý tiền là do các quỹ tương hỗ hay các nhà đầu tư của ông khiến ông đau đầu. Hai cái như nhau, cười to, tôi nghĩ rằng tôi dùng các quỹ như cái cớ trả lại cho các nhà đầu tư tiền của họ. Tôi đã cảm thấy áy náy đối với những nhà đầu tư đã đến với tôi ngay từ đầu và họ chưa bao giờ phàn nàn điều gì. Thế những người bạn này, vốn là nhà đầu tư của ông từ thuở ban đầu, không cố gắng thuyết phục ông đừng trả tiền lại cho họ à? Có chứ, nhưng vấn đề của tôi là làm thế nào để phân biệt giữa bạn này và bạn kia, Vậy thì tôi rút ra ở đâu? Vì vậy, tôi đã phải rút sạch. Chuyện này có khiến ông bất bạn không? Không, mặc dù họ vẫn yêu cầu tôi cân nhắc xem khi nào chúng tôi lại có thể tiếp tục trò chơi poker. Điều thú vị là rất nhiều các nhà giao dịch tôi đã phỏng vấn đều là những người chơi poker. Tôi rất thích chơi poker. Tôi cho rằng, số tiền mà ông bỏ ra chơi poker không nhằm nhò gì với số tiền mà ông giao dịch. Ông có thể chơi tất cả các tay mà chẳng ảnh hưởng gì. Cũng thật khó để phải lo lắng về việc mất 200 đô la khi bạn vừa mất 100.000 đô la. Nhưng tôi không bao giờ để mức thu nhập của mình ảnh hưởng tới cách chơi. Tôi chơi là để giành chiến thắng. Nếu một tay không phải là cực tốt, tôi sẽ thoát ra. Ông có bao giờ phá vỡ quy tắc giao dịch của mình không? Chỉ trong trường hợp cần phải thận trọng, tôi có thể chốt lãi một phần vị thế, hoặc không mua sạch khi có tín hiệu mua vào, nhưng tôi không bao giờ nắm giữ sau khi có tín hiệu bán. Ông có tuân thủ kỷ luật đó ngay từ đầu không? Có chứ, nhờ tuân thủ kỷ luật từ trước, tôi đã áp dụng như vậy cho các hợp đồng tương lai, tôi đã mắc mọi sai lầm mà các bạn có thể mắc phải, thậm chí tôi không cần phải nhắc lại ở đây, vì chúng đều là sai lầm kinh điển. Ông giao dịch thị trường tương lai được bao lâu rồi? Ông lục lọi trí nhớ một hồi lâu, như thể cố gắng nhớ lại những chuyện xa lắc trong tâm trí, được khoảng 3 năm. Đã bao giờ ông thua ròng chưa? Ồ, nhiều chứ. Tôi kiếm được tiền đầu tư với các nhà quản lý hợp đồng tương lai, nhưng giao dịch trong tài khoản cá nhân, tôi biến một tài khoản 125.000 chỉ còn có 50.000 đô la. Tôi đã làm mọi thứ trật lất. Có giao dịch nào khiến ông đặc biệt khốn khổ trong thời gian đó không? Nhiều quá không đếm nổi. Một ví dụ nổi bật. Tôi đã phát triển một hệ thống giao dịch tiền tệ. Tôi mua chương trình phần mềm máy tính cho phép tối ưu hóa hệ thống giao dịch để điều chỉnh các giá trị của các chỉ báo trong hệ thống nhằm tối đa hóa kết quả giao dịch cho các dữ liệu giá thử nghiệm. Giống như bất kỳ nhà giao dịch ngu ngốc nào khác, tôi tối ưu hóa nó hoàn toàn. Ông điều chỉnh giá trị các chỉ báo trong hệ thống để chúng phù hợp nhất với các dữ liệu giá trong quá khứ. Tất nhiên, kết quả nhìn rất tuyệt vời, bởi bằng cách tối ưu, ông sử dụng những gì đã biết để xác định và kiểm tra hệ thống. Vấn đề là kết quả sẽ ai lầm khi áp dụng cho dữ liệu giá chưa được biết, tức là dữ liệu giá trong tương lai. Trong khoảng thời gian 2 tuần, tôi mất khoảng 50% số tiền trong tài khoản giao dịch cá nhân. Tôi lại chuyển đổi hệ thống, và mỗi lần làm như vậy, thì tôi lại mắc thêm một sai lầm. Đúng là một cơn ác mộng, tôi nhận ra rằng tôi không có năng khiếu giao dịch thị trường tương lai. Có vẻ như đây là điều duy nhất mà ông thất bại. Với tất cả những thứ khác, ông luôn kiên trì đến cùng. Tại sao ông bỏ cuộc ở đây? Bởi tôi nhận ra hợp đồng tương lai là một trò chơi mất tiền, tiền hoa hồng và tiền chênh lệch, tức sự chênh lệch giữa giá niêm yết và giá giao dịch thực tế, khiến cơ hội quá bất lợi cho bạn. Nếu bạn chỉ có cơ hội 50% để chiến thắng khi mua hoặc bán, mà bạn phải trả tiền hoa hồng và phải chịu phí chênh lệch, thì về lâu dài bạn sẽ lỗ. Nhưng giả định 50% cơ hội là trong trường hợp ông không có bất kỳ lợi thế trên thị trường, chẳng nhẽ ông không thể tìm ra mô hình có độ tin cậy và đem đến cho ông ưu thế tương tự như những gì ông đã có trong thị trường chứng khoán hay sao? Tôi không thể làm điều đó, tôi không tìm thấy bất cứ mô hình nào hiệu quả cả. Ông có thường hay đi nghỉ dưỡng không? Có, miễn là tôi thể truy cập vào máy tính. Tôi có một nhà nghỉ bên một hồ nước ở New Hampshire. Chuyện gì xảy ra nếu ông muốn đi thật xa, thăm thú dãy núi Alps của Thụy Sĩ, hoặc thậm chí đi leo núi Wild cả ngày? 5 năm qua, tôi lúc nào cũng rảnh vào lúc 15 giờ 45 phút mỗi ngày, tôi đã không dám nghỉ lấy một ngày. Vấn đề đó là nếu tôi nghỉ một ngày, thì có khả năng đó lại là ngày mà tôi lẽ ra không nên nghỉ. Chuyện gì xảy ra khi ông phải phẫu thuật đầu gối? Les Groby và tôi đã so sánh những ghi chú về các chấn thương thể thao trên đường chúng tôi từ nhà hàng trở về. Tôi phẫu thuật ngoại trú và gây mê toàn thân. Tôi trở về nhà vào khoảng 11 giờ sáng, chệnh choạng đi thẳng vào giường. Vợ tôi lẽ ra phải đánh thức tôi dậy lúc 15 giờ 30 phút, nhưng thấy tôi tội nghiệp, cô ấy quyết định để tôi ngủ tiếp. Vào lúc 15 giờ 45 phút, tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Tôi nhảy ra khỏi giường, vô cùng đau đớn khập khiễng lết xuống văn phòng. Tôi nhìn vào màn hình, và dựa trên những gì tôi thấy, tôi đã bán ra một nửa danh mục đầu tư. Một giờ sau, tôi trở lại văn phòng, và nhìn vào màn hình một lần nữa. Tôi nhận ra rằng tôi đã xử lý sai tình huống. Tôi không thể tìm ra lý do tại sao tôi đã bán. Tôi đã hoàn toàn hiểu lầm thông tin. Qua ngày hôm sau thị trường chao đảo, hóa ra đó lại là điều may mắn. Bao nhiêu phần trăm thời gian của ông dành cho thị trường? Khoảng 50-55% thời gian. Ông có sử dụng đòn bẩy không? Có sử dụng một cách chọn lọc, tính trung bình. Tôi không đầu tư hết tài khoản, thỉnh thoảng, Nếu điều kiện thuận lợi, tôi mới sử dụng đòn bẩy. Nhưng tôi chưa bao giờ được sử dụng đòn bẩy hơn 140% tiền vốn, đó là mức độ giới hạn của tôi. Tôi chưa bao giờ bị mất tiền cho một giao dịch mà tôi sử dụng đòn bẩy cả. Ông có bao giờ bán khống rồng không? 90% thành công của tôi là nhờ vào việc không làm những điều ngu ngốc. Tôi không bán cổ phiếu đang lên và tôi không giữ cổ phiếu thua lỗ. Tôi không để cho cảm xúc xen vào. Tôi giao dịch khi mà các tỷ lệ cược có lợi cho mình. Bán khống cổ phiếu là khờ khạo vì tỷ lệ cược rất bất lợi cho bạn. Thị trường chứng khoán đã tăng hơn 10% mỗi năm trong nhiều thập kỷ qua. Tại sao bạn muốn đi ngược lại xu thế đó? Ông có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư mới? Đừng nhầm lẫn giữa hành động với kết quả. Tôi nghĩ rằng sai lầm mà một nhà giao dịch mới phạm phải là họ bắt đầu giao dịch trước khi họ thực sự hiểu biết những gì họ đang làm. Họ đang hoạt động, nhưng họ không có bất cứ kết quả nào. Tôi gần như dành rất ít thời gian cho giao dịch. Hơn 99% thời gian của tôi là làm nghiên cứu trên máy tính. Mặc dù Les Brody từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các hệ thống giao dịch của mình, nhưng ông đã cho biết một số đặc điểm quan trọng của những nhà giao dịch thành công. Một đặc điểm mà tôi đã nh nhiều lần nhận thấy ở các nhà giao dịch chiến thắng thị trường, và đó có lẽ cũng là đặc điểm của những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, đó là họ hết sức tự tin. Có lẽ không một nhà giao dịch nào mà tôi từng phỏng vấn là minh chứng sống cho điều này tốt hơn là Scrooby. Ông luôn bộc lộ sự tự tin. Hãy xem ví dụ mô tả của ông về sự tin tưởng chắc chắn mình sẽ là người quản lý tiền thành công ngay cả trước khi ông thiết lập được phương pháp giao dịch. Quyết định nhận trách nhiệm giao dịch trước khi ông phát triển phương pháp giao dịch được coi là hành vi đáng khen ngợi. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, hành động đó được cho là thiếu thận trọng, nhưng ở đây, nó chỉ là minh họa cho sự tự tin của Les Brody. Mức độ tự tin của bạn có lẽ là chỉ báo tốt nhất cho khả năng thành công của bạn trong tương lai. Nếu bạn tự tin rằng bạn sẽ thành công trong thị trường không nên nhầm lẫn với mong muốn trở nên tự tin, thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng lên. Nếu bạn không tự tin, thì hãy bước đi thật cẩn trọng với vốn rủi ro của mình. Sự tự tin không thể sản xuất ra hay mong ước mà có được. Vậy chúng ta có thể có được sự tự tin không? Chắc chắn là có. Đôi khi làm việc chăm chỉ, một đặc điểm nữa của nhà giao dịch thành công, có thể dẫn đến sự thành thạo, và sự thành thạo có thể dẫn đến sự tự tin. Thậm chí đến lúc ấy, khi mà bạn thực sự tự tin, bạn cũng phải hết sức thận trọng khi giao dịch trên thị trường. Một đặc điểm nữa mà tôi đã nhận thấy ở những phù thủy sàn chứng khoán là họ luôn bị việc giao dịch lôi cuốn, và đối với một số người, nó trở thành nỗi ám ảnh. Les Brody là một ví dụ hoàn hảo. Ông không bao giờ bỏ lỡ một ngày giao dịch nào, thậm chí ca phẫu thuật đầu gối cũng không thể ngăn ông theo dõi thị trường. Bất cứ khi nào hiệu suất của hệ thống không đáp ứng được các tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của ông sẽ làm việc không ngừng để cải thiện hệ thống tốt hơn. Ngay cả các hoạt động giải trí cho mình, ví dụ như đạp xe và tập tạ cũng bê, ăn ánh đổi ám ảnh. Có đặc điểm nào mà tất cả các nhà giao dịch vĩ đại đều có không? Có đấy, đó là tuân thủ kỷ luật. Việc tuân thủ kỷ luật của Les Brody luôn thể hiện rõ ràng trong tất cả các hành động. Ông chưa bao giờ quyết định nắm giữ một vị thế khi ông nhận được tín hiệu bán. Nếu hệ thống nói ông bán, ông sẽ thoát ra ngay, không thắc mắc, không phỏng đoán, không chần chừ. Ông không bao giờ nghĩ rằng chờ thêm một ngày nữa thôi, hoặc tôi sẽ thoát ra nếu nó xuống thêm 2 điểm nữa. Đối với Les Brody, việc kiểm tra các tín hiệu hệ thống và vào lệnh mỗi ngày cũng đòi hỏi tính kỷ luật. Mỗi ngày có nghĩa là mỗi ngày, không có ngày nghỉ, không đi nghỉ dưỡng, không nghỉ ở nhà ngay cả sau khi phẫu thuật. Bản chất của tuân thủ kỷ luật là không có ngoại lệ. Nhiều người bị cuốn vào thị trường vì họ nghĩ rằng ở đó có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Trớ trêu thay, làm việc chăm chỉ là một trong những mẫu số chung chính mà tôi nhận thấy ở các nhà giao dịch tôi đã phỏng vấn. Mặc dù Les Brody đã phát triển hệ thống giao dịch rất lạ thường, các kết quả của hệ thống giao dịch tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể nghĩ ra, nhưng ông vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng nghỉ. Ông không hề nghỉ ngơi, mặc dù những hệ thống ông sử dụng đã hoạt động trong rất nhiều năm và vẫn đang hoạt động tốt, nhưng ông vẫn miệt mài hàng ngày, như thể chúng sẽ ngừng làm việc vào ngày mai vậy. Kiểm soát rủi ro có nghĩa là tồn tại. Một số nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cao trong nhiều năm, nhưng vẫn mất nhiều tiền, vì đó chính là sản phẩm phụ trong phương pháp của họ. Mặc dù các nhà giao dịch có thể đạt được những thành tích tuyệt vời, nhưng họ thường bấp mé bên bờ vực và luôn có nguy cơ rơi xuống. Một nhà giao dịch như Les Brody luôn giữ được tổn thất của mình ở mức rất thấp, sẽ có xác suất cao hơn nhiều để thành công dài hạn. Cập nhật về Steve Les Brody. Mặc dù Les Brody có triển vọng khá tốt trong suốt thời gian thị trường giá xuống, cổ phần gia đình của ông đã tăng 39% từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 9 năm 2002, hơn một nửa khoản lời được thực hiện trước tháng 9 năm 2000, và như được chỉ ra trong bản cập nhật sau, Lascurby đã không còn tin vào hiệu quả của các hệ thống của ông. Điều gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2001? Tài khoản của Lascurby đã giảm 5% vào tháng đó. Sự sụt giảm trong một tháng duy nhất vượt quá những cú sụt lao dốc tồi tệ nhất của ông trên thị trường. Vấn đề thực sự bắt đầu vào tháng 11 năm 2000 khi tôi mất hơn 3%, được coi là tháng tồi tệ nhất mà tôi từng có. Mặc dù tháng 12 đã phục hồi gần như toàn bộ sự sụt giảm của tháng 12 và hệ thống lại có lãi vào tháng 1, những mức lỗ của tháng 11 là dấu hiệu cảnh báo sớm rằng có điều gì đó có thể sai. Sau đó tháng 2 lại thua lỗ, và tôi biết tôi đang đối mặt với điều gì đó mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Đó là khoảng thời gian mà những gì tôi đã làm trong nhiều năm chỉ đơn giản là không hiệu quả. Ông cần bao nhiêu thời gian để xác định được một hệ thống không hoạt động? Đúng là không có câu trả lời dễ dàng nào cho câu hỏi này của ông cả. Hệ thống tôi đã được sử dụng lúc này đã hoạt động trong nhiều năm, trong thời gian thực và trong nhiều thập kỷ thử nghiệm. Vì vậy, có lẽ tôi đã hơi chậm phản ứng. Khi nào ông chuyển đổi hệ thống? Về cơ bản, tôi rời khỏi thị trường trong tháng 4 năm 2001. Tôi thực sự không biết tôi sẽ làm gì, bởi vì tôi không có ý tưởng nào. Tôi chỉ biết tôi không thể tiếp tục sử dụng cùng hệ thống đó nữa, vì nó đã ngừng hoạt động. Đến tháng 5, tôi đã phát triển một hệ thống đã được sửa đổi và có thể hoạt động trở lại, nhưng không phải là hệ thống tôi cảm thấy thực sự tốt. Vào mùa hè, tôi đưa ra hệ thống hiện đang sử dụng. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông tiếp tục sử dụng hệ thống trước đây sau tháng 3 năm 2001? Nó sẽ là một thảm họa, tôi sẽ thua lỗ từ 15 đến 30%. Tôi biết ông đã chuyển sang những gì ông coi là các hệ thống được cải tiến vài lần trong quá khứ. Liệu một số hệ thống cũ có hoạt động hiệu quả hơn không? Chúng thậm chí còn tệ hơn. Hệ thống hiện tại của ông khác gì so với hệ thống ông đã dừng sử dụng sau tháng 3 năm 2001? Về cơ bản, hệ thống tôi sử dụng bây giờ gây khó khăn hơn nhiều cho việc có được một tín hiệu mua và dễ dàng hơn nhiều cho việc có được tín hiệu thanh khoản. Vì vậy, tôi thực hiện ít giao dịch hơn nhiều, và khi tôi đang ở trên thị trường, chỉ cần một động thái biến động giá nhỏ theo chiều tiêu cực để kéo tôi thoát ra. Ví dụ, tôi đã không có một tín hiệu mua trong gần 4 tháng. Với hệ thống giao dịch cũ của mình, tôi đã có thể giao dịch trong suốt đợt suy giảm này và bị lỗ. Sau khi cân nhắc kỹ, nếu hệ thống của ông có xu hướng giữ ông tránh xa thị trường trong thời kỳ giá giảm, thì có vẻ như ông có thể cải thiện đáng kể kết quả của mình bằng cách bán khống trong suốt thời gian đó thay vì mua vào. Tại sao ông không sử dụng các tín hiệu thanh khoản như các tín hiệu bán khống? Sự thật là tôi chưa bao giờ có thể phát triển được một hệ thống có thể kiếm tiền một cách nhất quán, và nhất quán là từ khóa về bên bán khống. Tại sao ông không thể đơn giản đảo ngược để bán khống một tín hiệu thanh khoản thay vì đi trung lập? Nếu tôi có thể bán khống các quỹ mà tôi mua thì đã tốt, nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Nếu tôi muốn bán khống, tôi phải mua một quỹ chỉ số bán khống hoặc trực tiếp bán khống các chỉ số chứng khoán. Rắc rối là các hệ thống của tôi hoạt động tốt ở các loại quỹ tương hỗ mà tôi mua các quỹ tăng trưởng vượt trội hơn rất nhiều các chỉ số chứng khoán với hiệu suất chỉ ở mức trung bình. Sau cuộc phỏng vấn ban đầu của chúng ta, ông đã quyết định chấp nhận tiền của các nhà đầu tư một lần nữa. Sau đó trong quý 2 năm 2001, một lần nữa ông nói với các nhà đầu tư rằng ông đang trả lại tiền của họ. Lý do của quyết định này là gì? Bởi tôi đã làm quá kém và tôi đã hoàn toàn mất tự tin rằng hệ thống tôi đang sử dụng sẽ tiếp tục kiếm ra tiền. Hơn nữa, tôi không chỉ mất lòng tin vào hệ thống của mình, mà còn không biết phải là gì để khắc phục nó. Đó là thời điểm đáy trong sự nghiệp của tôi. Mặc dù hệ thống mà tôi phát triển sau đó đã khiến tôi không bị mất tiền, nhưng sự thật thì phương pháp giao dịch của tôi đã không hiệu quả kể từ mùa thu năm 2000. Trong 6 tháng qua, tôi gần như không giao dịch. Tôi tin rằng sự suy thoái nghiêm trọng của các loại hệ thống mà tôi sử dụng là hệ quả trực tiếp của hoạt động đầu cơ và sự thổi phồng thái quá liên quan đến Internet, khiến thị trường trở nên ngẫu nhiên hơn nhiều, có sự sụt giảm rõ rệt ở đà của thị trường. Các xu hướng từng kéo dài trong một tuần giờ giảm xuống 2 ngày. Các xu thế từng kéo dài 2 ngày giờ giảm xuống 3 giờ. Tôi không lạc quan về cách tiếp cận của tôi cho đến khi chúng tôi xóa sạch phần dư thừa, mà tôi nghĩ sẽ mất nhiều năm. Hầu như tất cả các thị trường tăng đầu tiên đều theo sau, bởi các thị trường sụt giảm mạnh, và sau đó là một thời gian dài đầy bất ổn, lần này không có gì khác. Tôi nhận ra rằng ông không dự đoán bất kỳ sự hồi phục đáng kể nào trong thị trường chứng khoán trong tương lai gần, bất chấp sự trượt giá mạnh mà chúng ta đã chứng kiến. Nếu ông nghiên cứu về lịch sử lâu dài của giá cổ phiếu, ông hẳn nhiều lần thấy rằng phải mất rất lâu thời gian để thị trường phục hồi sau những đỉnh cao. Như Shiller chỉ ra trong cuốn sách Irrational Exuberance, tạm dịch, lạc quan tếu, của ông, Sau mỗi ba đỉnh lớn trong thế kỷ 21 1901, 1929 và 1966, thị trường chứng khoán mất khoảng 20 năm hoặc hơn để có được trở lại đều đều. Kể từ đỉnh 2000 đã xảy ra tại các mức độ đánh giá cao hơn đáng kể so với bất cứ đỉnh thị trường nào trước đó, bao gồm cả năm 1929. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên nếu phải mất 20 năm để thị trường trở lại mức đó, theo điều khoản điều chỉnh lạm phát. Điều đó hàm ý rằng đáy của thị trường có lẽ sẽ không kéo dài thêm vài năm nữa, và nếu giống như các đáy lớn khác trước đó, nó sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta ở mức rất thấp. Ông đã từng thấy thị trường đi xuống đến mức nào? Đối với tôi, con số kỳ di, U là 5, đâu đó khoảng 500 trong S và B 500, khoảng 5.000 ở ra, khoảng 500 trong Nasdaq 100 và trong khoảng 5 năm 2007. Điều đó nghe có vẻ huyền bí. Ô, đó chỉ là dự đoán của tôi. Tất nhiên, tôi sẽ không để cho phép chiếu này làm gián đoạn giao dịch của mình. Lần tới, nếu tôi nhận được một tín hiệu mua, tôi sẽ mua. Theo ông, quan niệm sai lầm lớn nhất hiện nay mà mọi người có về thị trường là gì? Hiểu lầm lớn nhất mà nhà đầu tư trung bình có đó là không thể hiểu khái niệm về các năm. Những người biết tôi giao dịch ở các thị trường liên tục hỏi tôi rằng, theo tôi đâu sẽ là đáy? Chúng ta gần chạm đáy chưa? Họ hỏi. Khi tôi nói với họ rằng, theo tôi phải ít nhất vài năm nữa, họ nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật ba đầu vậy. Michael Masters bơi qua thị trường. 5 năm trước đây, Masters là một môi giới chứng khoán thất nghiệp. Hôm nay, ông là một trong những nhà giao dịch cổ phiếu lớn nhất nước Mỹ. Masters là một nhà quản lý quỹ tại Atlanta, bắt đầu sự nghiệp giao dịch bằng cách làm môi giới, nhưng ông chưa bao giờ thích nghề môi giới cả. Sau 5 năm với nỗi thất vọng ngày càng gia tăng, ông gần như buộc mình phải nghỉ việc, chẳng có gì ngoài khát vọng và sự tự tin. Masters quyết định mở quỹ riêng. Ông huy động vốn khởi đầu của mình bằng cách bán 10 cổ phiếu 1% trong công ty mới của mình tại mức giá $7.000 trên mỗi cổ phiếu. Một kiểu đầu tư đáng ngạc nhiên và bất ngờ cho những người ủng hộ ông từ đầu. Năm 1995, ông cho ra mắt quỹ Marlin, cái tên nói lên tình yêu của ông đối với môn câu cá thể thao. Trong suốt năm quản lý các quỹ đầu tư, Masters đã làm được việc cực kỳ hiếm hoi là kết hợp được lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Lợi nhuận trung bình hàng năm trên 86%, với chỉ có 3 tháng thua lỗ. Trong đó tổn thất tồi tệ nhất là 3%. Tính đến tháng 4 năm 2000, tài sản thuộc quyền quản lý của ông đã vượt mốc nửa tỷ đô la, phản ánh tác dụng của việc kết hợp giữa lợi nhuận khổng lồ và sự tham gia ổn định của các nhà đầu tư mới. Tổng tài sản thậm chí còn có thể lớn hơn. Nhưng Masters đã quyết định đóng quỹ của mình để đầu tư mới, vì ông e ngại rằng tài sản tăng trưởng quá mức có thể ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất. Mặc dù với tài sản hơn nửa tỷ đô la, Masters Capital Management lẽ ra nằm trong số các quỹ đầu tư lớn hơn, nhưng số liệu đã giảm bớt đáng kể hoạt động giao dịch của công ty do sự thay đổi các vị trí liên tục ở Masters vượt xa so với mức trung bình của ngành và mức độ giao dịch của công ty rất cạnh tranh so với các quỹ đầu cơ và các quỹ tương hỗ lớn nhất tại Mỹ. Trong giờ giao dịch, Masters tập trung hoàn toàn và cao độ vào thị trường để tránh bị gián đoạn hoặc mất tập trung. Ông nhốt mình vào trong phòng giao dịch với Tom Thiel, một nhà giao dịch của công ty. Các nhà phân tích nghiên cứu của công ty biết được mã khóa của máy tính và có thể xâm nhập được trong trường hợp họ có thông tin khẩn cấp về thị trường. Masters sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào trong giờ giao dịch và hiếm khi có ngoại lệ. Ông ấy hoàn toàn miệt mài chăm chú vào thị trường, Thiel nói. Đến mức khi có một cuộc gọi quan trọng, tôi phải gào lên liên tục để nhắc ông nhấc điện thoại. Và ông ấy sẽ không nghe tôi cho đến khi tôi hét lên một câu nhú nhăn như con rồng tím, chẳng hạn. Masters được nhân viên của mình trìu mến gọi là ngài đại cầu thả, một biệt danh phản ánh vóc người to lớn của ông, 1,9 mét, cùng với lượng thức ông uống vào và đống thức ăn thừa, đĩa giấy bẩn vứt bừa bộn trên bàn ông sau bữa ăn. Một trong những phong cách riêng của Masters, đó là ông quá quen với việc sử dụng bàn phím để điều khiển con trỏ trên màn hình máy tính do thói quen từ ngày chưa có chuột, khi mà hệ điều hành DOS đang còn thống trị đến mức ông từ chối sử dụng một con chuột máy tính, trừ khi nó cực kỳ cần thiết. Tiếng bàn phím ông gõ lách cách liên tục cả ngày, Thiều nói. Chúng tôi nói đùa rằng, khi nào mà chết, chắc người ta phải chôn ông ấy chung với cái bàn phím luôn quá. Mặc dù luôn châm biếm những tật xấu của Masters, nhưng sự ngưỡng mộ Thiều dành cho ông rất lớn. Thiều, một môi giới kỳ cựu của phòng giao dịch trong công ty, đã nghỉ hưu, chỉ giao dịch tài khoản của mình khi ông gặp được Masters. Ông đã rất ấn tượng với tính cách và tài năng của Masters, đến nỗi ông từ chối nghỉ hưu để tham gia công ty trong vị trí nhà giao dịch. Khi tôi hỏi Peel ông thấy điều gì thật sự ấn tượng ở Masters, ông ấy đã đưa ra ba yếu tố, hai trong số đó gần như đồng nghĩa với sự trung thực. Thứ nhất, sự chính trực, thứ hai, đạo đức và thứ ba, quyết chí thành công. Masters là một người sùng đạo. Trong cuộc trò chuyện với tôi, ông có nói đến tầm quan trọng của niềm tin vào Chúa Trời đối với cuộc sống của ông nói chung và công việc giao dịch của ông nói riêng. Tin về, ô quyền lực của đấng bề trên đã mang lại cho tôi sức mạnh để đối phó với những tổn thất, một phần tất yếu trong việc kinh doanh. Ví dụ, tôi đã mất hàng triệu đô la ngày hôm nay, nếu không tin vào Chúa thì sẽ rất khó để xử lý vấn đề. Mặc dù Masters không nói gì về bản thân, nhưng tôi biết ông có đóng thuế thập phân, thuế đóng cho giáo hội Thiên Chúa. Ngoài ra ông còn thường xuyên làm việc cho hội truyền giáo. Vì tôi tới Atlanta vào buổi tối và sẽ phải bắt tiếp một chuyến bay vào sáng hôm sau, nên Masters và tôi quyết định tiến hành cuộc phỏng vấn trong buổi tối. Masters đề nghị đến nhà hàng mà ông yêu thích, Bacchanalia. Thức ăn rất tuyệt, và nếu bạn có đến Atlanta, tôi chân thành khuyên bạn nên đến đó. Với một lời cảnh báo, tài xế taxi có vẻ không tìm được chỗ. Taxi chở tôi từ sân bay đến nhà hàng thì bị lạc đường, và theo tôi biết hai xe taxi đầu tiên mà nhà hàng gọi đến đón tôi vẫn đang lượn quanh Atlanta. Lần đầu tiên ông quan tâm đến thị trường chứng khoán là như thế nào? Bố tôi giao dịch để kiếm sống vào những năm 1970, khi tôi khoảng 11 hay 12 tuổi. Tôi rất tò mò về những gì ông đã làm và đặt ra cho ông rất nhiều câu hỏi. Ông bèn đưa cho tôi một cuốn sách để đọc, When to Sell Stocks, tạm dịch, khi nào bán cổ phiếu, của Justin Mamet. Lưu ý rằng tiêu đề của cuốn sách không phải là When to Buy Stocks, tạm dịch, khi nào mua cổ phiếu, mà là khi nào bán cổ phiếu. Bố tôi chỉ tập trung chủ yếu vào việc bán khống. Bố ông làm ăn thế nào trên thị trường? Ông ấy làm rất tốt, đủ để nuôi vợ con trong 5 đến 6 năm. Sau đó chuyện gì xảy ra? Ông ấy trở lại trường học để lấy bằng MBA và sau đó thành lập một công ty tư vấn. Ông có học được gì về thị trường từ cha của mình không? Tất nhiên, ông ấy đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc chốt lãi và tôi đã đưa nó vào chiến lược của mình. Chốt lãi theo nghĩa nào? Ý tưởng cho rằng lợi nhuận là không có thật cho đến khi nó được chốt. Còn một người nữa có ảnh hưởng lớn đến tôi, đó là các chú tôi, chú Louis và chú Larry. À hai đều mua bán cổ phiếu, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi hay tụ họp. Chú Louis và chú Larry thường ngồi đối diện nhau tại bàn, còn cha tôi ngồi bên cạnh, ba người sẽ bàn luận về thị trường chứng khoán. Tôi là con trai duy nhất, và tôi nghĩ đó là việc đàn ông phải làm. Khi tôi bước nghề giao dịch, chú Louis và Larry là khách hàng của tôi, và tôi đã học được rất nhiều từ họ. Họ đã dạy ông những gì? Tầm quan trọng của việc tuân thủ kỷ luật, nếu bạn bị thua lỗ, hãy thoát ra. Có phải ông đi học đại học vì có ý định trở thành một người quản lý tiền? Không, tôi học đại học vì muốn trở thành bác sĩ. Tôi đã đến học tại Đại học Tennessee vì có một suất học bổng bơi, trải nghiệm đó đã giúp rất nhiều. Nếu không có nền tảng đó thì có lẽ tôi không được như ngày hôm nay. Sao lại như vậy nhỉ? Làm quen với nỗi đau, chúng tôi luyện tập rất điên cuồng. Chúng tôi bơi khoảng 20 đến 25 km một ngày. Huấn luyện viên sẽ đến và nói, nào, chúng ta sẽ làm 100 lượt 200 mét nào, và bạn sẽ ủ siêu ngay lập tức, bạn biết như thế sẽ rất đau. Ông đạt được thành tích gì trong sự nghiệp bơi lội của mình? Tôi đạt giải bơi tự do toàn quốc dành cho sinh viên Mỹ. Nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi thuộc top 8 giải vô địch thể thao cấp đại học toàn Mỹ. Ông có cố gắng để được tham gia Thế vận hội không? Tôi cũng muốn thử nghiệm giải Olympic, nhưng không được. Tôi mắc bệnh quai bị vào mùa hè trước khi thử nghiệm, và tôi không có đủ thời gian để lấy lại phong độ. Tuy nhiên, tôi đã có thứ hạng đủ cao vào năm trước đó để vào đội. Ông có cố gắng cho Olympic tiếp theo không? Bơi không phải là môn thể thao kiếm ra tiền. Lúc đó tôi 26 tuổi, tôi có thể chờ đợi, nhưng tôi đã bơi một thời gian dài, và tôi thấy thế là quá đủ. Hiện nay ông còn bơi lội không? Một chút thôi, lẽ ra phải nhiều hơn, nhưng tôi không có thời gian. Làm thế nào mà ông có thể chuyển từ một sinh viên y khoa dự bị thành một nhà giao dịch? Khi tôi học xong một khóa về hóa học hữu cơ, tôi nhận ra rằng tôi chẳng có chút đam mê nào cho ngành y cả. Tại sao lúc đầu ông muốn trở thành bác sĩ? Năm 10 tuổi, tôi bị tai nạn rất nặng và phải điều trị trong bệnh viện nhiều tuần. Là một đứa trẻ, tôi đã vô cùng ấn tượng khi quan sát các bác sĩ trong bệnh viện và tôi nghĩ rằng đó là một nghề rất tuyệt vời. Tôi thích vì cho rằng công việc đó kết hợp cả hai yếu tố nghiên cứu khoa học và giúp đỡ mọi người. Tai nạn gì vậy, thưa ông? Tôi chạy va vào một cửa kính. Để ra hồ bơi, chúng tôi phải đi qua một cửa trượt bằng kính. Một hôm tôi chạy từ hồ bơi trở vào nhà và tôi nghĩ rằng cửa đang mở. Nhưng thật ra là nó đang đóng. Tôi lao vào cửa khiến kính vỡ tan tành. Tôi bị mảnh kính cắt khắp người, vết cắt ở chân sâu tận xương đùi và cắt đứt gân chân. Tôi không biết ông có nhận ra không, nhưng bây giờ tôi vẫn còn đi khập khiễng. Tôi đã tập đi lại. Thật ra, lúc đầu tôi tham gia bơi lội vì nó là một phần của việc trị liệu. Mẹ của ông chắc hẳn luôn lau chùi cửa kính rất sạch sẽ. Vâng, đúng thế, nhưng sau vụ tai nạn, mẹ tôi luôn dán băng ngang qua cửa kính. Có điều gì làm thay đổi quyết định trở thành bác sĩ của ông? Chắc hẳn phải điều gì đó to tát hơn là việc không thích hóa hữu cơ. Sau 2 hoặc 3 năm học đại học, tôi nhận ra rằng mình thật sự không mong muốn trở thành bác sĩ. Đó chỉ là mục tiêu của cậu bé 10 tuổi năm xưa. Tôi học một vài khóa về tài chính, và tôi thật sự rất thích chúng. Trong đó bao gồm một khóa học đầu tư rất tuyệt vời, và tôi đã quyết định thay đổi. Ông đã học được gì trong khóa học về đầu tư đó? Các lý thuyết định giá tiêu biểu của Graham và Dodd. Ông có sử dụng những phân tích đó để giao dịch không? Tôi không sử dụng nó nhiều, nhưng đó là một nền tảng tốt cần có. Tôi nghĩ rằng nó rất có ích để có thể giúp bạn biết được quan điểm của những nhà đầu tư khác. Phần nào trong nền tảng học thuật có thể được tìm thấy trong phương pháp của ông? Lý thuyết danh mục đầu tư. Lý thuyết thông thường là bạn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để có thể loại những gì không có hệ thống hoặc rủi ro cụ thể của công ty. Bằng cách đó, nếu cổ phiếu của một công ty được bơm thổi lên, bạn cũng không bị tổn thương vì nó. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn chỉ theo dõi các chỉ số mà thôi. Nếu mục tiêu của bạn là vượt trội hơn chỉ số, thì rất khó để thành công. Nếu sử dụng chiến lược đó, chúng tôi áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư một cách dễ dàng. Chúng tôi thực sự muốn chấp nhận rủi ro không hệ thống bằng những cổ phiếu, khi mà các rủi ro không hệ thống cao hơn so với các rủi ro mang tính hệ thống. Có nghĩa là, những lúc biến động giá cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi các sự kiện đặc thù của công ty, chứ không bởi xu hướng của toàn bộ thị trường chứng khoán. Ông đã làm gì sau khi tốt nghiệp đại học? Tôi quyết định đi học kinh doanh để có thể hoãn việc quyết định sẽ làm gì trong một vài năm tới. Tôi nộp đơn vào trường Emory, đó là một trường học địa phương, và tôi không quan tâm đến việc nộp đơn bất cứ nơi nào khác. Nhân viên tuyển sinh nói rằng họ rất muốn nhận tôi, nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc, mà đó là một trong những yêu cầu của trường Emory vào thời gian đó. Kinh nghiệm làm việc duy nhất tôi có được là cắt cỏ và làm thêm vào mùa hè tại một nhà máy thép. Mà như vậy là không đủ điều kiện. Tôi quyết định nộp đơn xin làm môi giới để tích lũy kinh nghiệm. Có một anh sống gần nhà tôi làm việc tại một công ty môi giới. Anh ta nghĩ rằng tôi rất chăm chỉ vì đã nhìn thấy tôi cắt cỏ ở nhà hàng xóm. Ngoài ra, anh ta đã từng chơi bóng đá hội ở trường đại học, và anh rất thích thú vì tôi đã từng là một vận động viên của trường đại học. Anh ta nói với tôi rằng sẽ thu xếp cho tôi một chân môi giới, mặc dù tôi không có hồ sơ cá nhân tiêu biểu. Hồ sơ cá nhân tiêu biểu là sao? Kinh nghiệm bán hàng. Vậy họ có khóa đào tạo nào cho ông không? Có, 2 tuần đào tạo về cách thức bán hàng. Sau khóa học đào tạo thì thế nào? Họ đưa cho tôi một danh sách những người để tôi gọi ngẫu nhiên. Làm việc đó có gì khó khăn không? Rất khó, tôi và một học viên nữa phải thực hiện những cuộc thăm viếng ngẫu nhiên. Chúng tôi gõ cửa hàng xóm, cố gắng thuyết phục mọi người mở tài khoản. Có lần chúng tôi vào một cửa hàng tạp hóa. Về sau mới biết rằng anh rể người chủ tiệm đã mất sạch tiền bạc vào thị trường chứng khoán. Ông chủ tiệm tạp hóa đuổi chúng tôi như xua tà, đồng đưa một ổ bánh mình lớn trước mũi chúng tôi, và hét lên, tôi không muốn nói chuyện với các nhà môi giới, hãy ra khỏi đây mau. Ông cười ngất khi nhớ lại chuyện này. Tôi cho là ông may mắn, vì đó không phải là một cửa hàng bán vũ khí. Bao nhiêu phần trăm các cuộc gọi ngẫu nhiên của ông có thể biến thành tài khoản? Khoảng 1%, sau khi làm môi giới một thời gian. Tôi đã phát hiện ra rằng tôi muốn làm quản lý, chứ không phải bán hàng. Tuy nhiên, công ty muốn bán các sản phẩm tài chính. Nếu bạn là một môi giới, mà lại muốn quản lý tiền bạc, họ sẽ nhìn bạn như thể bạn là quái vật vậy. Ông có thành công trong nghề môi giới không? Tôi có thể sống được. Tôi nghĩ đó cũng là thành công phần nào. Một trong những vấn đề tôi có với công ty là tôi nghĩ rằng tiền hoa hồng của họ quá cao. Vì vậy, tôi cần thay đổi nó. Ông có được công ty chấp thuận không? Không. Ông đã đơn phương giảm mức hoa hồng. Vâng, bởi vì hoa hồng quá cao để có thể giao dịch. Ông thấy rằng nếu trả đầy đủ tiền hoa hồng sẽ khiến giao dịch bị thua lỗ. Chắc chắn rồi, nếu khách hàng không thắng, họ sẽ bỏ công ty môi giới. Công ty của ông phản ứng thế nào khi ông cắt giảm hoa hồng? Họ rất khó chịu khi phát hiện ra việc ấy. Ông đã giảm bao nhiêu phần trăm tiền hoa hồng? Khoảng 90%, tất nhiên, bây giờ phí môi giới đã giảm, nhưng hồi đó thì khác. Hồi đó ông có biết cái gì đúng và cái gì sai không? Tôi học được rằng, nếu tôi suy tính trước chuyện gì, thì tôi thường kiếm được nhiều tiền, Nhưng nếu tôi chờ đợi cho đến khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ thua. Ví dụ, tôi nhớ có lần một công ty báo cáo lợi nhuận rất tốt, nhưng cổ phiếu lại bị bán ra ào ào vì tin tức đã bị cắt xén. Đó là một bài học đáng giá cho tôi. Ông chuyển đổi từ MT môi giới trở thành quản lý quỹ từ khi nào? Khi các giao dịch trong tài khoản cá nhân của tôi có lợi nhuận một cách chắc chắn, và tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để bung ra ngoài một mình, nhưng thực tế là tôi bị buộc làm thế. Nghĩa là sao? Tôi đã bị sa thải, tôi có số lượng tài khoản tự do dưới mức tối thiểu của công ty. Tay quản lý văn phòng cho tôi biết, cậu không thể giao dịch các tài khoản dưới mức tối thiểu của công ty. Tôi nói, có chứ, tôi có thể. Lão ta nói, không được, cậu ra khỏi đây đi. Đó là điều mà trong lòng tôi thực sự muốn, tôi đoán tôi chỉ cần một cú huých vào mông để thay đổi. Tôi không cảm thấy thoải mái khi là một người môi giới nữa. Tại sao vậy? Bởi bất cứ khi nào tôi cố gắng để kiếm tiền cho cả hai công ty và khách hàng, thì luôn tồn tại sự mâu thuẫn. Tôi muốn quản lý tiền trên cơ sở hiệu suất bởi tôi nghĩ rằng nó tử tế và sạch sẽ hơn. Tôi thấy các công ty môi giới có một số vấn đề về đạo đức. Chẳng hạn như, có những áp lực vô hình buộc bạn phải đẩy cổ phiếu của những công ty được ngân hàng bảo lãnh phát hành và áp lực bán các cổ phiếu của các quỹ tương hỗ mà công ty có mối quan hệ, mặc dù cổ phiếu của quỹ đó bị đánh giá thấp hơn giá thị trường. Nếu ông bán cổ phiếu các quỹ tương hỗ khác thì sao? Thì tôi có thể nhận được khoản hoa hồng thấp hơn, và trong một số trường hợp, tôi không nhận được khoản hoa hồng nào. Chuyện gì xảy ra sau khi ông bị đuổi việc? Tôi đã nói chuyện với cha tôi về những gì nên làm. Và ông khuyên tôi nên tự làm. Mặc dù tôi thích ý tưởng có thu nhập riêng dựa trên hiệu suất giao dịch, nhưng tôi cũng băn khoăn về việc có ai đó sẽ nhờ tôi quản lý tiền cho họ khi kinh nghiệm duy nhất của tôi là môi giới. Điều gì khiến ông tin rằng mình có thể trở thành một quản lý tiền thành công? Ngoại trừ cha tôi và vợ tôi, Susan, tất cả mọi người đều nói rằng tôi không thể giao dịch thành công và khuyên tôi đừng cố gắng làm việc đó. Hai cuốn sách trước của ông thực sự rất hữu ích bởi tôi thấy rằng chúng rất hay. Chỉ cần biết rằng chúng rất quan trọng, vì chúng giúp tôi nhận ra rằng, nếu ai đó có thể kiếm tiền nhờ giao dịch, thì tôi cũng có thể. Ngoài ra, trên thực tế tôi đã thi đấu thành công môn bơi lội ở cấp cao nhất, nó đem đến cho tôi sự tự tin rằng tôi cũng có thể xuất sắc trong giao dịch. Nhưng sự tự tin của ông dựa trên cái gì? Hồi đó ông đã có kết quả giao dịch tốt như bây giờ đâu. Trong nhiều năm, tôi chỉ kiếm được chút đỉnh so với điểm hòa vốn trong tài khoản riêng của mình. Nhưng kết quả giao dịch của tôi chỉ bắt đầu cải thiện rõ rệt sau khi tôi sa thải. Có gì thay đổi vậy, thưa ông? Tôi bắt đầu tập trung vào các nhân tố kích thích. Một việc giúp tôi rất nhiều là viết phần mềm cho những ý tưởng giao dịch của tôi. Cha tôi đã từng viết rất nhiều phần mềm cho doanh nghiệp tư vấn dịch vụ thực phẩm của mình. Và ông khuyên tôi, nếu con thực sự muốn biết điều gì đó, con nên viết phần mềm cho nó. Ông đã đưa những gì vào mô hình của mình? Tất cả các loại dữ liệu. Nhưng tôi thấy rằng các nhân tố kích thích giá trị hơn nhiều so với những yếu tố khác. Kết quả là, các mô hình đều tập trung gần như hoàn toàn vào chất xúc tác. Chính xác thì chất xúc tác ở đây là gì? Chất xúc tác là một sự kiện hoặc một sự kiện sắp diễn ra có khả năng kích hoạt chuyển động giá cổ phiếu bằng cách thay đổi quan điểm của thị trường về một công ty. Phải chăng chất xúc tác hiểu theo định nghĩa sự kiện chỉ xảy ra một lần? Làm thế nào để ông thiết lập mô hình cho sự kiện xảy ra có một lần? Hầu hết các chất xúc tác là những sự kiện lặp đi lặp lại, chẳng hạn như thu nhập của công ty được báo cáo 4 lần trong mỗi năm, công ty bán lẻ báo cáo thống kê so sánh doanh thu các cửa hàng mỗi tháng, công ty hàng không báo cáo số trọng tải hàng tháng, vân vân. Ông sử dụng những sự kiện như báo cáo thu nhập để đưa ra quyết định giao dịch như thế nào? Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy rằng cổ phiếu có thu nhập tăng bất ngờ luôn có xu hướng tốt hơn thị trường, nhưng lợi nhuận biên chỉ tương đối V. A phải, thông thường. Bạn có thể thấy rằng, nếu bạn mua cổ phiếu sau khi biết rằng nó có khoản thu nhập tăng bất ngờ, bạn đã mua nó gần mức giá ở đỉnh vì thu nhập bất ngờ đã được chiết khấu vào giá cổ phiếu. Làm thế nào nó có thể chiết khấu được nếu đó là một bất ngờ? Chúng ta đang nói về hai việc khác nhau. Một thu nhập bất ngờ được định nghĩa bởi các học giả và phú ngôn là một con số trên hoặc dưới mức ước tính. Tuy nhiên, cho dù một thu nhập bất ngờ có được chiết khấu hay không, nó còn phụ thuộc vào xu thế giá trước khi phát hành báo cáo thu nhập. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng lên 10 điểm trong một thị trường ế ẩm vào một tuần trước khi đưa ra báo cáo thu nhập và thu nhập được công bố cũng chẳng tăng hơn bao nhiêu so với thị trường. Bất ngờ có thể là một định nghĩa về mặt học thuật, nhưng nó có thể đã được chiết khấu. Lẽ nào các nghiên cứu học thuật không xem xét xu thế giá của cổ phiếu trước khi số liệu được phát hành? Không, Họ chỉ nhìn xem số liệu có ảnh hưởng gì đến các kỳ vọng hay không. Mặc dù đây vẫn là thông tin hữu ích, nhưng còn phải xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như xu thế giá của cổ phiếu trước khi phát hành báo cáo thu nhập và sự chênh lệch giữa thu nhập được báo cáo và thu nhập dự kiến. Bạn có thể khiến giao dịch của mình có xác suất thành công tăng lên một cách đáng kể. Ví dụ, nếu tôi băng qua đường mà không nhìn, tôi có thể làm giảm cơ hội bị xe đụng khi qua đường vào lúc 2 giờ sáng thay vì qua đường lúc buổi trưa. Những thông tin mà các nghiên cứu học thuật sử dụng là đáng giá, nhưng còn rất nhiều điều phải cải thiện. Nếu tôi chịu khó nghe ngóng khi tôi băng qua đường, sẽ làm giảm tỷ lệ rủi ro bị xe đụng nhiều hơn nữa. Nếu tôi không chỉ nghe, mà còn nhìn một phía, tỷ lệ sống sót của tôi sẽ tăng lên nữa. Nếu tôi nhìn cả hai phía, thì cơ hội của tôi lại nhiều hơn. Đó là những gì chúng tôi đang làm khi phân tích. Chúng tôi đang cố gắng để tăng xác suất cho một giao dịch thành công càng nhiều càng tốt. Vì vậy, tôi giả sử rằng, nếu một cổ B như chuyển xuống trước một khoản thu nhập bất ngờ tích cực, nó làm tăng xác suất về một phản ứng thị trường tăng. Chắc chắn rồi, nếu một cổ phiếu đi xuống trước khi ra báo cáo vì những kỳ vọng tiêu cực, nhưng sau đó lại có thu nhập tích cực bất ngờ, những người bán khống sẽ phải mua trả lại hàng. Các nhà đầu tư mới muốn mua vào, đây là một sự kiện hoàn toàn chưa được chiết khấu. Trong loại tình huống này, bạn có thể thấy cổ phiếu phản ứng lại rất mạnh. Nhưng không phải chứng khoán tăng rất mạnh sau khi báo cáo thu nhập được công bố và loại bỏ các cơ hội lợi nhuận sau. Giá cổ phiếu tăng lên, nhưng thông thường nó chưa được chiết khấu hoàn toàn. Đó là một trong những vấn đề với giả thuyết thị trường hiệu quả. Thị trường không phản ánh tất cả các thông tin ngay lập tức. Điều gì xảy ra khi mở một vị thế trước khi báo cáo được đưa ra vì ông dự đoán số liệu sẽ tốt hơn so với dự kiến, nhưng cuối cùng thực tế còn tồi tệ hơn dự kiến, hoặc ngược lại? Chúng tôi chỉ thoát ra, thường là ngay lập tức. Chúng tôi thực hiện rất nhiều giao dịch và tôi phạm sai lầm rất nhiều. Mỗi ngày tôi càng trở nên khiêm tốn nhún nhường hơn, cười lớn. Toàn bộ phố Wall luôn tập trung vào các sự kiện tạo nên các chất xúc tác. Vậy lợi thế cạnh tranh của ông là gì? Chúng tôi dồn toàn lực để tìm kiếm các chất xúc tác. Nó không chỉ là một phần trong chiến lược của chúng tôi, đó là toàn bộ chiến lược của chúng tôi. Ông xác định thời điểm phải thoát ra khỏi một vị thế bằng cách nào? Đó là sử dụng giới hạn về thời gian. Đối với mọi giao dịch, tôi đều đề cửa sổ thời gian. Nếu trong khoảng thời gian đó mà không có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ thị trường không phản ứng với sự kiện đó. Ông cân đối thế nào giữa việc mua và bán? Vị thế trung bình của chúng tôi là mua ròng khoảng 40% và dao động trong khoảng 90% mua và 10% bán. Một con số điển hình là 50% mua và 10% bán, phần còn lại là tiền mặt. Các ông giữ tiền mặt như vậy có quá nhiều không? Chúng tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ kép, vừa kiếm tiền, họ các nhà đầu tư vừa bảo toàn vốn. Việc giữ khoảng 40% tiền mặt có vai trò ổn định hiệu suất giao dịch. Làm sao ông có thể thắng đậm được trong khi vẫn giữ một phần lớn vốn bằng tiền mặt như thế? Chúng tôi xem giao dịch như một cửa hàng tạp hóa. Bạn có thể thu lợi nhuận bằng hai cách, hoặc mở vị thế lớn, hoặc doanh thu lớn. Cũng giống như một cửa hàng thực phẩm, chúng tôi liên tục nhận được hàng tồn kho và phải đẩy hàng ra khỏi cửa. Nếu chúng tôi có một miếng thịt không ngon, chúng tôi sẽ hạ giá xuống để bán nó đi. Thông thường, ông có thể nắm giữ một vị thế trong bao lâu? Trung bình khoảng 2 đến 4 tuần. Bao nhiêu phần trăm giao dịch của ông có lợi nhuận? Chỉ hơn 70%. Ông có sử dụng phân tích kỹ thuật không? Chúng tôi sử dụng phân tích kỹ thuật, không phải vì chúng tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì đó, mà bởi mọi người nghĩ thế. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tham gia thị trường để chúng tôi thoát ra khỏi giao dịch, do đó biết được các điểm kỹ thuật có lợi cho mọi người có thể mua vào hoặc bán ra. Ông có sử dụng nguồn thông tin trên Internet không? Trên Internet, tôi chủ yếu sử dụng trang thạc sĩ TREET.com. Tôi thích xem bình luận về thị trường của Jim Cramer. Trang web này là một trong những nguồn thông tin tốt nhất trên Internet dành cho các nhà đầu tư bình thường. Tuy nhiên, tôi muốn cảnh cáo các nhà đầu tư một điều, phải chú ý cẩn thận đề phòng các phòng nói chuyện. Ở đó các thông tin có thể bị xuyên tạc vì mọi người đều có mục đích riêng cả. Các giao dịch này có đem lại cho ông những bài học có giá trị không? Hàng trăm bài học ấy chứ, khi bạn xin danh thiếp, bạn nhận được một sách, tôi hầu như không bao giờ đưa danh thiếp ra, bởi vì tôi không cần làm marketing. Thay vào đó, tôi sử dụng mặt sau của danh thiếp để ghi chép những bài học giao dịch. Bất kỳ giao dịch nào cho tôi bài học về hành vi thị trường, tôi đều viết ra các mã cổ phiếu và một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì tôi học được từ việc mua bán đó. Đấy là cách tôi phát triển và tiếp tục xây dựng mô hình giao dịch của mình. Tôi cũng tin rằng viết ra triết lý giao dịch của bạn là một bài thực hành rất có giá trị đối với tất cả các nhà đầu tư. Viết ra những ý tưởng giao dịch của bạn giúp bạn làm rõ quá trình suy nghĩ của mình. Tôi nhớ rằng tôi đã phải ngồi lì tại thư viện trong rất nhiều ngày nghỉ cuối tuần để viết ra triết lý đầu tư của bản thân, những nhân tố kích thích nào mà tôi đang tìm kiếm, tôi trông chờ ảnh hưởng của nó đối với cổ phiếu thế nào, và tôi giải thích được các phản ứng giá khác nhau ra sao. Tôi phải tích lũy hàng 500 trang nói về triết lý giao dịch. Thành thật mà nói, đó là công việc rất vất vả, và tôi chỉ có thể làm điều đó vì ngồi lì một chỗ. Nhưng quy trình lại chẳng có chút giá trị nào trong phát triển các phương pháp giao dịch của tôi. Ông có còn lời khuyên nào cho nhà đầu tư không? Một trong những lợi ích của nhà môi giới bán lẻ chính là nhìn thấy được rất nhiều sai lầm của mọi người. Dựa trên kinh nghiệm này, lời khuyên quan trọng nhất tôi có thể dành cho các nhà đầu tư là phải có kế hoạch, biết tại sao bạn đang mua một cổ phiếu và biết bạn đang mong chờ những gì ở giao dịch đó. Chỉ cần lùi lại một bước và suy nghĩ về những gì bạn đang làm, bạn có thể tránh được rất nhiều sai lầm. Phương pháp giao dịch của Masters có thể được tóm tắt thành một quy trình 4 bước. 1. Học hỏi từ kinh nghiệm. Với bất kỳ giao dịch nào đáng học hỏi, dù thắng hay thua, hãy viết ra những gì bạn học được từ kinh nghiệm thị trường về giao dịch đó. Dù bạn viết vào cuốn nhật ký của nhà giao dịch hay viết vào mặt sau của danh thiếp như Masters vẫn hay làm cũng chẳng có gì khác nhau cả. Điều quan trọng là bạn ghi lại một cách hệ thống những bài học thị trường đã xảy ra. 2. Xây dựng một triết lý giao dịch. Biên soạn những bài học về giao dịch dựa trên kinh nghiệm của bạn thành một triết lý kinh doanh chặt chẽ. Ở đây gồm 2 điểm. Thứ nhất, theo định nghĩa, những người mới bắt đầu không thể làm được bước này, bởi cần có kinh nghiệm từ nhiều giao dịch để gia dựng được một triết lý giao dịch có ý nghĩa. Thứ hai, bước này là một quá trình năng động. Khi một nhà giao dịch tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức, triết lý hiện tại nên được điều chỉnh cho phù hợp. 3. Xác định các giao dịch có xác suất cao. Sử dụng triết lý giao dịch của bạn để xây dựng một phương pháp xác định các giao dịch có xác suất cao, nhằm tìm kiếm giao dịch biểu lộ một số đặc điểm có giá trị tiên đoán. Ngay cả khi mỗi điều kiện cung cấp chỉ một chút lợi thế, thì sự kết hợp của nhiều điều kiện như vậy có thể cho bạn một giao dịch với một lợi thế đáng kể. 4. Có kế hoạch, phải biết bạn mở vị thế giao dịch như thế nào, và làm thế nào để thoát khỏi vị thế. Nhiều nhà đầu tư phạm phải sai lầm khi chỉ tập trung vào việc mở vị thế. Masters không những có phương pháp cụ thể cho việc chọn và mở vị thế giao dịch mà ông còn có hẳn một kế hoạch để thanh lý vị thế. Ông sẽ thoát khỏi vị thế bất cứ khi nào gặp một trong 3 trường hợp sau đây. A. Lợi nhuận mục tiêu của ông đã thành hiện thực. B. Các chất xúc tác không có tác dụng hoặc các cổ phiếu không phản ứng như dự kiến. C. Các cổ phiếu không phản ứng trong một thời gian được xác định, giới hạn thời gian sẽ được kích hoạt. Cập nhật về Michael Masters. Masters tìm cách duy trì lợi nhuận của mình trong 2 năm đầu tiên của thị trường giá xuống, mặc dù ở mức độ vừa phải, nhưng 3 quý đầu của năm 2002, ông dường như có nguy cơ trải qua năm đầu tiên thua lỗ. Từ đầu năm 2000 đến tháng 9 năm 2002, ông đã tăng 13%. Mặc dù lợi nhuận này có vẻ không mấy ấn tượng và thấp hơn tốc độ trước đó của ông, nhưng đáng chú ý là trong suốt giai đoạn đó, chỉ số S&P 500 giảm 45% và Nasdaq giảm 71%. Quan điểm của ông về thị trường hiện tại là gì? Nó có tất cả các đặc điểm của một thị trường suy giảm điển hình. Nasdaq trong vài năm gần đây trông rất giống ta, từ cuối năm 1929 đến năm 1932. Tại sao ông lại so sánh ta năm 1929 với Nasdaq hiện tại mà không phải Dow hiện tại hoặc thậm chí là S&P 500? Chỉ vì chúng trô, G rất giống nhau trên các biểu đồ. So sánh này ngụ ý gì? Những hàm ý này đơn giản là tỷ lệ giảm giá có thể sẽ rất giống nhau. Trong giai đoạn 1929 đến 1932, ta giảm gần 90%. Vào những thời điểm thấp gần đây, tháng 7 năm 2002, Nasdaq đã giảm gần 82% kể từ đỉnh vào tháng 3 năm 2000. Tất nhiên, một sự sụt giảm gần 8% khác được đo tương đối so với đỉnh sẽ hàm ý thêm 40% nữa cộng với sự suy giảm đo được tương đối so với đáy gần đây. Tôi không nhất thiết phải tin rằng chúng ta cần phải tương xứng với thị trường gấu giai đoạn 1929 đến 1932, vì điều kiện kinh tế hiện nay rõ ràng là tốt hơn nhiều so với thời kỳ đại suy thoái. Nhưng một lần nữa, xét về mức tăng giá trung bình hàng năm, thị trường tăng trưởng năm 1990 cực đoan hơn thị trường tăng trưởng năm 1920. Kỳ vọng dài hạn của ông về thị trường là gì? Tôi nghĩ rằng các chỉ số sẽ duy trì một phạm vi giao dịch rộng, giống như chúng ta đã trải nghiệm vào cuối những năm 1970. Có lẽ chúng ta sẽ thấy các giai đoạn tăng giá khi thị trường tăng trở lại 30% hoặc hơn, nhưng có thể sẽ kéo theo thị trường suy giảm từ 1 đến 2 năm. Theo quan điểm của một nhà đầu tư, Dường như ông đang dự đoán lợi tức trung bình hàng năm gần tỷ suất cổ tức trong 5 đến 10 năm tới. Tôi nghĩ đó có thể là một ước tính hợp lý, tôi không nghĩ rằng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Vâng, đó là một viễn cảnh khá sụt giảm. Nó chắc chắn hàm ý sự kém hiệu quả đáng kể so với trung bình dài hạn của thị trường gần 10% mỗi năm. Điều gì khiến ông tiêu cực đến vậy? Đó chủ yếu là một sự quay trở lại đối số trung bình. Nói cách khác, sự dư thừa của xu hướng đi lên quá cao đến mức chúng ta có thể phải đối mặt với một thời kỳ kém hiệu quả dài hạn. Vâng, đó là giả định của tôi, mặc dù tôi tin các nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang nhằm tránh giảm phát một lập trường được đưa ra, bởi kinh nghiệm của Nhật Bản trong những năm 1990 sẽ dẫn đến sự tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện này sẽ đi kèm với chi phí lạm phát cao hơn, kết quả thuần nên gần với giá cổ phiếu dài hạn. PNH, hàng hóa có lẽ sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong thời gian dài, bởi vì Fed không còn cách nào khác ngoài việc tăng giá. Tất nhiên, nếu ông nói đúng, nó ngụ ý rằng trái phiếu, đang ở mức cao dài hạn, sẽ có xu hướng giảm trong dài hạn. Điều trớ trêu là nhiều người đã bị thất bại trên thị trường chứng khoán và đang tìm kiếm sự an toàn trong thị trường trái phiếu có thể sẽ gây ra thiệt hại khi mất tiền vào trái phiếu. Mặc dù trái phiếu mang lại lợi nhuận đều đặn, nhưng nhiều nhà đầu tư ít nhạy bén đã không đánh giá đúng mức thực tế rằng giá giảm trong trái phiếu do tỷ lệ lãi suất cao hơn có thể lớn hơn thu nhập từ lãi, dẫn đến tổng lợi nhuận âm. Với lãi suất thị trường ở mức thấp trong thời gian dài, nguy cơ tổng lợi nhuận âm trong các khoản trái phiếu là rất lớn, đặc biệt nếu các dự đoán về lạm phát tăng dài hạn của Masters đúng. Đúng vậy, nếu bạn đầu tư tiền vào trái phiếu như một khoản đầu tư dài hạn, về cơ bản bạn đang đặt cược rằng chúng ta sẽ lặp lại kinh nghiệm của Nhật Bản, đó là Cục Dự trữ Liên bang sẽ không thành công trong việc tránh giảm phát, và đó không phải vụ đặt cược mà tôi sẽ làm. Giao dịch trên thị trường sụt giảm khác với giao dịch trên thị trường giá lên như thế nào? Sự đối xứng giữa thị trường giá lên mạnh của năm 1999 và thị trường giá xuống vào năm nay khá kinh ngạc. Năm 1999, một thông báo của công ty cho rằng nó đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang Internet cũng đủ để đẩy giá cổ phiếu của nó cao hơn $20 qua một đêm. Năm nay, một bài viết trên tờ Wall Street Journal nói tình hình kế toán của một công ty cũng đủ để kích hoạt sự sụt giảm $20 trong giá cổ phiếu gần như tức thời. Vì vậy, bạn đang nhìn thấy cùng một loại di chuyển giá điên cuồng, ngoại trừ chúng đang đi xuống thay vì đi lên. Nỗi sợ hãi trong năm 2002 cũng mãnh liệt như sự điên cuồng vào năm 1999. Sự tương tự nằm ở việc các vị thế mua vào hiện đang chịu những biến động giá bất lợi lớn đầy bất ngờ như các vị thế bán khống trong thị trường giá lên năm 1999. Tuy nhiên, cũng giống như năm 1999, tôi tin rằng tình hình hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Ông có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư vào thời điểm này không? Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để các bạn kiếm được tiền ở thị trường chứng khoán Mỹ trong hơn 10 năm tới đó là sử dụng một cách tiếp cận đi ngược trào lưu, bất cứ khi nào sự hoảng loạn diễn ra, như vào tháng 7 năm 2002, bạn phải là một người sẵn sàng mua vào, mặc dù bạn có thể không muốn. Sau đó, nếu một năm sau, giá cả đã hồi phục và sự lạc quan xuất hiện trở lại thị trường, bạn sẽ phải bán ra. Nói cách khác, nếu bạn có thể làm ngược lại những gì mọi người xung quanh đang làm, bạn sẽ có được lợi nhuận tốt. Cách tiếp cận trái ngược với trào lưu không được mọi người trong những năm 1990 ưa chuộng, bởi mọi người chỉ muốn chạy theo sự hấp dẫn trước mắt. Nhưng nếu bạn quay trở lại những năm 1960 và 1970, cách duy nhất để kiếm tiền là trở thành người mua ở phần thấp hơn trong phạm vi giao dịch và trở thành người bán gần phần trên của phạm vi giao dịch. Tôi tin rằng chúng ta đang phải đối mặt với tình huống tương tự trong 5 đến 10 năm tới, hoặc lâu hơn. John Bender nghi ngờ cả những điều hiển nhiên. Nếu John Bender đúng về các quyền chọn với thành tích của ông, có lý do để chúng ta tin rằng ông đúng vậy, hầu hết những người khác đều sai. Bender khẳng định rằng thuyết định giá quyền chọn của một nhà kinh tế học đoạt giải Nobel được các nhà giao dịch trên toàn thế giới đang sử dụng, về cơ bản là sai. Tranh cãi này không chỉ về mặt lý thuyết, mà toàn bộ phương pháp của Bender dựa trên việc chống lại tác động về giá của các mô hình quyền chọn thông thường. Bender tiến hành giao dịch, chúng sẽ sinh lợi nếu xác suất giá dự kiến trong mô hình của ông chính xác hơn so với giá ngụ ý của các mô hình định giá tiêu chuẩn hiện có. Bender không được nhiều người biết đến, đây là một điều ngạc nhiên nếu xét đến số tiền lớn mà ông đang quản lý cùng thành tích xuất sắc của ông. Quỹ của ông không xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu ngành nào mà tôi đã kiểm tra, và tương tự như phần lớn các đối tượng phỏng vấn trong cuốn sách này và hai cuốn sách tiền thân của nó, tôi biết đến Bender thông qua các mối quan hệ trong ngành. Bender tốt nghiệp loại ưu đại học Pennsylvania năm 1988, chuyên ngành vật lý sinh học. Trong suốt các mùa hè của những năm đại học, Bender đã đảm nhận một số công việc khoa học tại phòng thí nghiệm Livermore và phòng thí nghiệm sinh vật biển tại Woods Hole. Mặc dù yêu khoa học, ông lại rất thất vọng vì các nhà khoa học mà ông quan sát phải dành nhiều thời gian tìm kiếm tài trợ thay vì làm nghiên cứu. Cùng lúc đó, ông lại bị thị trường cuốn hút và thấy rằng nó rất thách thức kỹ năng phân tích của ông. Bender bắt đầu giao dịch tài khoản cá nhân của mình sau khi tốt nghiệp, nhưng ông chỉ có vài ngàn đô.